Chương 312, đánh lén. Bốn cái yêu thú cơ thể cao lớn đem toàn bộ Tùng Hạc Cốc bao lại, đặc biệt là con kia màu trắng ương lớn, tại trước mặt nó người giống như bụi bặm nhỏ bé. Đệ tử Tùng Hạc Cốc đối mặt cái này chẳng biết tại sao đến yêu thú rối rít ngẩng đầu lên, bọn họ ngưng thần chờ thôi, quên đổi bắt luyện yên vân. Vệ tùy ý cùng trần. Sân thiện hẹp ti chấp xương cốt mà thôi nhai. Đây là Tùng Hạc Cốc, người đến người nào? Kể từ luyện ma tử mất tích về sau, toàn bộ Tùng Hạc Cốc liền do Nghịch Thiên Điện cùng Tà Luân Điện thống lĩnh, hai vị là hai điện trưởng lão, có thể để cho hai vị trưởng lão đồng thời lên đường, mọi người cũng hiểu lần này đến yêu thú thật không đơn giản. Ta cũng không có ác ý ngược lại, chẳng những không có ác ý hay là giúp quý cốc giải quyết phiền toái. Điện xế Tuyết Hoa Hưng mặc dù không e ngại Tùng Hạc Cốc, nhưng cũng không muốn phức tạp. Các hạ chi ý là cùng quý cốc liên thủ chu sát sông cốc người. Nó cơ thể lắc một cái hóa thành nhân hình, đây chỉ là một tư thái, biểu lộ chính mình thật không có ác ý, cùng nó đồng hành mấy cái yêu thú cũng như vậy. Thiếu cái kia mấy thanh toán thân hình khổng lồ trên ép, đệ tử Tùng Hạc Cốc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc này mới phát hiện, lúc đầu bầu trời vậy mà cao như vậy. Vệ tùy ý cùng trần. Giã tay áo bế thổi lửa không hỏi uy chuẩn tụng, bọn họ đều có bóng, coi như cũng là tu vi nguyên anh kỳ. Nhưng là, điện xế Tuyết Hoa Hưng lại cựu giai đại viên mãn, bọn họ cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, huống chi nó còn có 3 cái trợ thủ. Ha ha, nếu mục tiêu nhất trí, yêu quân chính là bằng hữu của Tùng Hạc Cốc ta. Mời. Vệ tùy ý vừa cười vừa nói. Hắn cùng trần. Cấu. Vốn không có thể ngăn cản đối phương tiến vào, nào như vậy không dứt khoát rộng lượng một điểm. Chẳng qua là vệ tùy ý mặt ngoài ôn hòa nhưng trong lòng hắn giận, nếu luyện ma tử trấn giữ Tùng Hạc Cốc ai dám như vậy bắt nạt đến cửa, hiện tại lão nhân gia ông ta tung tích không rõ, gà đất chó sành đều nhảy ra ngoài nhảy. Quy, lại nhìn bọn họ trước được ý. Chờ luyện ma tử sau khi trở về lại nhất nhất đòi lại. Hắn còn muốn lấy chờ luyện ma tử trở về thu thập những người này, lại không nghĩ bọn họ lao tổ tông rốt cuộc không về được. Mời. Điện xế Tuyết Hoa Hưng mà thôi dừng tay, cũng không có đi xuống dự định. Phía trên tầm mắt mở rộng, nó ưng nhãn cực kỳ lợi hại, ở phía trên song càng có thể tìm đến tung tích của luyện yên vân. Vệ tùy ý thật ra thì cũng không muốn bọn chúng vào cốc, điện xế Tuyết Hoa Hưng như vậy hắn đương nhiên cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Nếu là hợp tác, đó chính là mỗi người đều muốn xuất lực. Tùng Hạc Cốc phụ trách tìm ra luyện yên vân, mà điện xế Tuyết Hoa Hưng phụ trách đánh chết. Vệ trưởng lão, đồng bạn của nàng khả năng sẽ đến rất nhanh, cho nên phải nhanh. Điện xế Tuyết Hoang Ưng nhắc nhở vệ tùy ý. Điện xế Tuyết Hoang Ưng trên tay nắm giữ đồng hành người tu chân linh hồn ngọc giản, mấy tức phía trước linh hồn của Tống Hoài Tùng ngọc giản nát, nhưng khi vừa rồi, Vương Khen cũng cùng nhau nát. Nó nguyên ý chẳng qua là để bọn họ kéo lại An Lam cùng Bạch Thắng Y Liễu, chỉ quấn không công, không nghĩ đến thế mà chết nhanh như vậy. Điện xế Tuyết Hoang Ưng nhớ đến trong viện tử hai cái kia mỉm cười thân ảnh, trong lòng liền không tên phiền não. Nghe thấy còn có trợ thủ, vệ tùy ý cũng nhớ đến lúc trước tại Ngũ Lý thôn gặp mấy người kia, lông mày nhảy một cái. Lúc này hạ lệnh các đệ tử lục soát, một quặng cỏ một khối đá cũng không cần buông tha. Luyện Yên Vân núp ở phía sau núi một khối nham thạch dưới, nàng mím chặt đôi môi nhìn chăm chú trên bầu trời người, tại nàng cách đó không xa, đệ tử Tùng Hạc Cốc ngay tại dày đặc tìm kiếm. Nguyên bản nàng dựa vào luyện yêu che đậy khí tức đục nước béo cò mò được rất tốt, không nghĩ đến điện xế Tuyết Hoa Hưng vừa đến đã thay đổi, nó canh giữ ở phía trên, mấy vị yêu vương nhìn chăm chú lần này mới, chỉ cần nàng một vọng động liền lập tức sẽ bị phát hiện. Luyện Yên Vân hai mắt thật to lăn lông lốc chuyển, thừa dịp bóng đêm nàng còn có thể sờ soạng mấy cái cá, nếu trời đã sáng càng không có chỗ ẩn thân. Muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Luyện Yên Vân từ trong túi chữ vật cầm ra một bộ đệ tử Tùng Hạc Cốc trang phục mặc trên người, đây là nàng vừa rồi mò cá lúc lột xuống. Nàng mỗi lần đến thời điểm đều là buổi tối, chưa chắc mỗi một đệ tử đều biết nàng. Nàng đang đánh cược. Làm gì phiền toái như vậy, toàn giết sạch là được. Luyện Yêu đột nhiên mở miệng nói. Luyện Yêu là bốn thần binh bên trong sát khí nặng nhất một cái, hơn nữa hắn rất thống hận tà ma ngoại đạo. Luyện Yên Vân chờ đến chính là Luyện Yêu câu nói này. Nàng là khẳng định đánh không lại điện xế Tuyết Hoa Hưng, nhất định phải Luyện Yêu hỗ trợ, cái này một mới độc thân tác chiến không phải chuyện đùa, tuyệt không có thể chủ quan. Mặc dù nàng nhưng cũng có thể phái đi Luyện Yêu, nhưng ép buộc cùng tự nguyện công kích đáng giá kém được cũng không chỉ một điểm hai điểm. Dựa vào ngươi. Sau khi nói xong, Luyện Yên Vân thấp nằm cơ thể này lặng lẽ hướng chỗ khác là đến, sách lược của nàng rất đơn giản, Luyện Yêu tại phía trước giết người hấp dẫn hỏa lực, nàng ở phía sau đánh hôn mê. Hai bút cùng vẽ, hại chết Tùng Hạc Cốc. An Lam cùng Bạch Thắng Y Lìa đạt đến Tùng Hạc Cốc ngoại vi thời điểm, toàn bộ Tùng Hạc Cốc đã trở nên vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy một cái to lớn tử ngọc hồ lô xuất hiện trên bầu trời Tùng Hạc Cốc, miệng hồ lô đối với sơn cốc, hút mạnh. Mặc kệ là người hay là cây, mặc kệ là phong ốc hay là pho tượng toàn diện bị hút vào trong hồ lô. Hắn không sợ tiêu hóa bốn. Luyện Yêu cũng không biết là cái gì làm được, cái gì đều có thể tiêu hóa hấp thu. Hắn có phải hay không muốn đem người ta toàn bộ bĩu môi hút vào? Ta xem có cái ý này đồ. Luyện Yêu phương thức công kích đơn giản mà dã man, mặc kệ ngươi công kích như thế nào, ta chính là hút. Chân nguyên cũng hút, chiêu thức cũng hút. Hết thảy toàn bộ hút vào trong bụng. Mặc cho nhiều hơn nữa chiêu thức, trước mặt Luyện Yêu đều là hỗn công, hắn liền giống là một cái vô địch động, thế nào cũng lấp không đầy. Trong cơ thể điện xế Tuyết Hoa Hưng chân nguyên đã bị hút đi một nửa, nó trước khi lên đường tràn đầy tự tin cho rằng mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hiện tại xem ra, chính mình căn bản chính là bị con độc xà kia tinh kế. Nó biết liên quan đến bốn thần binh tài liệu căn bản chính là giả. Trên tư liệu, viết bốn kiện thần binh căn bản không có uy lực lớn như vậy. Nói bốn thần binh nhất định dựa vào người mới có thể phát huy, thần binh người sở hữu thực lực vượt qua kém phát huy ra uy lực càng thấp. Tài liệu này là Kim Cương Viên Vương cho hắn tất cả, hắn căn bản không có hoài nghi. Nó đã sớm nghe nói Kim Cương Viên Vương cùng con độc xà kia ở giữa không minh bạch, bây giờ mới biết không có lửa thì sao có khói, hết thảy chẳng qua là chính mình choáng váng. Có thể phong ấn yêu tôn thần binh như thế nào phàm vật? Hiện tại nó hiểu, chẳng qua lại có chút ít chậm. Mắt thấy hai cái đi theo đến yêu quân bị hút vào trong hồ lô, điện xế Tuyết Hoa Hưng cặp kia lợi nhãn cũng từ từ mất quang vinh. Không, điện xế Tuyết Hoa Hưng lắc đầu. Nó tu hành đến gần vạn năm, có đến vài lần gặp phải tuyệt cảnh đều bị nó gắng gượng qua đến, nó tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Điện Xế Tuyết Hoang ưng một đôi lớn cánh liều mạng quạt, dùng cái này đến đối kháng luyện yêu hồ hấp lực. Nó ra sức dây rủa, phí hết cửu nưu nhị hồ chỉ lực rốt cuộc thoát khỏi luyện yêu hồ hấp lực, nó một đường phi độn không dám chút nào dừng lại. An Lam Triệu ra A Phỉ lập tức đuổi theo, Bạch Thắng Y liền lưu tại chỗ, cũng không có đi theo. A Phỉ mặc dù thực lực không bằng Điện Xế Tuyết Hoang, cơ thể lại mập, nhưng tốc độ phi hành lại không thể so sánh nó kém đến đi nơi nào, nàng một mực đuổi tại phía sau Điện Xế Tuyết Hoang, đuổi rất sát. A Phỉ một đường bay, một đường đối với mông của Điện Xế Tuyết Hoang ứng phun lửa. Trước mặt đại điểu nghe, trước mặt đại điểu nghe, ngươi đã bị bao vây, thức thời được cũng nhanh chút dừng lại thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bản tiểu thư đốt rủi lông của ngươi. Dưới tình huống bình thường A Phỉ muội muội là sẽ không nói chuyện, bởi vì nàng chỉ cần một ánh mắt một động tác là có thể đem nhân khí được sù lông. Nhưng thời khắc này địch nhân phía trước nàng ở phía sau không thấy được nàng cặp kia chim chết mắt, bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là lên tiếng. A Phỉ muội muội không nhưng này song chim chết mắt vô sỉ, liên giọng của nàng cũng rất có lực sát thương. Và trước mặt vị kia, cúc hoa của ngươi thật là lớn. Tốt ta, nghe thấy A Phỉ câu này An Lam rất không tử tế nằm trên người nàng cười ha hả. Nàng thật rất hiếu kỳ A Phỉ rốt cuộc là cái gì chủng loại, dáng dấp vô sỉ thì cũng thôi đi, còn bị ổi như vậy, nàng thật giống cái sao. Điện Xế Tuyết Hoang ưng sắc mặt cực kỳ khó coi, phía sau theo một cái ồn ào chim, trên đường đi lốp ba lốp bốp phải nói không ngừng, lời nói ra cực kỳ khó nghe, nó thậm chí có quay lại đầu một cánh đập chết nó xúc động, nhưng nó biết nó không thể. Nó bị luyện yêu hồ hút đi một nửa chân nguyên, một đường phi độn trong cơ thể chân nguyên đã tiêu hao được thất thất bát bát, nó không thân tượng sau con kia mập chim, thỉnh thoảng sẽ có người hướng trong miệng nó lấp đan dược bổ sung chân nguyên. Nó nhất định phải nhanh bay đến chính mình ra đời đảo nhỏ tìm được huynh đệ của mình, nó bây giờ quay đầu chỉ có một con đường chết. An Lam trên lưng A Phỉ cũng không nhàn rỗi, nàng trừ dùng phi kiếm công kích Điện Xế Tuyết Hoang hướng ra, cũng tại nhớ đường. Nàng phát hiện Điện Xế Tuyết Hoang ưng cũng không phải hướng yêu tộc đại bản doanh bay, mà là bay về phía đầm lầy. Đầm lầy. An Lam ánh mắt lấp lóe, nàng lấy ra chuyện tuân kính truyền tuân hầu nghi tuyên. Muội tử, nửa đêm canh ba tìm ca ca chuyện gì, có phải hay không nghĩ ca ca? Mấy năm không thấy hầu nghi tuyên hay là cái kia thanh toán cả lơ phất phơ bộ dáng. Đúng vậy a, muốn chết. Làm sao vậy, trống không tịch mịch. Hay là chỗ nào ngứa? Thiếu không đứng đắn. Giúp ta một việc, ước chừng lại một chén trà qua đi, ngươi biết thấy một cái màu trắng đại điểu từ ngươi đỉnh đầu bay qua, đem nó bắn cho ta. Nếu bắn ra tốt, ta mời ngươi ăn điểm tâm, nếu để cho nó chạy nha. Ta bắn, ta cũng nên đi canh chừng bắn còn không được sao? Nói xong Hầu Nghi Tuyên nhảy xuống giường, lấy ra đại cung nằm vùng. Con kia đại điểu thế nào cho ngươi? Hầu Nghi Tuyên tò mò hỏi. Chuyện này một lát nói không rõ ràng, chờ ta đến lại nói tỉ mỉ, nhớ, đừng để nó chạy. Ca ra tay, ngươi yên tâm. Đừng nói là chim chính là trời bên trên ngôi sao ta cũng cho nó đã bắn xuống. Hầu Nghi Tuyên vỗ ngực một cái bảo đảm. An Lam gật đầu, Hầu Nghi Tuyên tiễn thuật nàng vẫn còn tin được, nếu như hắn đều bắn không trúng, như vậy chỉ có thể nói Điện Xế Tuyết Hoang ưng mạng không đến tuyệt lộ. A Phỉ, chậm lại một điểm, thời gian dần trôi qua biểu hiện ra có chút thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. An Lam truyền âm cho A Phỉ. Đã đạt đến Trạch Châu địa giới, các nàng như vậy đuổi sát không ngừng, sự chú ý của Điện Xế Tuyết Hoang ưng tập trung cao độ, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng dị thường nhạy cảm, chỉ cần nàng rơi ra một khoảng cách, Điện Xế Tuyết Hoang ưng tinh thần sẽ buông lỏng. Cái này vừa buông lỏng cảm quan sẽ giảm xuống, cho Hầu Nghi Tuyên đánh lén sáng tạo có lợi điều kiện. Đến. Hầu Nghi Tuyên nhìn chằm chằm trong trời cao con kia trắng như tuyết ưng lớn, từ phía sau lưng rút ra một mũi tên kéo căng dây cung. 6. Hôm nay ta sáng sớm, thỏa thuê mãn nguyện, bảo hôm nay nhiều hơn càng, kết quả, gọi đến một nửa bị cúp điện. Khổ cực ta chỉ có đại thức, không có sách vở. Nam. Giới thiệu một quyển sách hay sách số, 1851-1233 giới thiệu văn tắt, tình ngộ ngôi sao, khoái ý tung hoành đền bù kiếp trước tiếc nuối, tìm về ngày xưa ấm áp một thế này, Trần Mộ Mây thể phải cướp đi địch nhân tất cả, bảo vệ hết thảy đáng giá bảo vệ chân quý. Chương 313, tìm hắn. Chính như An Lam đoán, tại các nàng từ từ chậm lại tốc độ qua đi, Điện Xế Tuyết Hoang ưng thần kinh căng cứng cũng chậm chậm buông lỏng. A Phỉ tốc độ trở nên chậm cũng không có đưa đến Điện Xế Tuyết Hoang ưng hoài nghi, dù sao A Phỉ chẳng qua là thất giai linh thú, một mực giữ vững tốc độ cực hạn đi theo nó phía sau cũng không quá khả năng. An Lam vì mê hoặc Điện Xế Tuyết Hoang ưng dùng phi kiếm không ngừng công kích nó, hấp dẫn nó sự chú ý. Điện Xế Tuyết Hoang ưng không có chú ý phía dưới động tĩnh, nhưng An Lam lại có chú ý, Hầu Nghi Tuyên xuất hiện địa phương so với nàng dự liệu vị trí muốn gần trước một chút, hơn nữa 10 phần ẩn nấp, đích thật là cái đánh lén địa điểm tốt. Điện Xế Tuyết Hoang ưng né mất phi kiếm, nó nhìn chằm chằm phía trước, sắp ra biển, tối đa lại nửa canh giờ có thể đạt đến nó ra đời đảo nhỏ. Sau đó đến lúc bắt được con kia mập chim nhất định phải dùng điện hào hào hầu hạ nó, để nó thử một chút lông vũ bị nướng khét mùi vị. Phía sau Điện Xế Tuyết Hoang ưng lông vũ đã một mảnh cháy đen, đều là bị A Phỉ đốt. Nó 10 phần vội vàng, cánh tắt đến nhanh hơn chút ít. Nó nhìn chằm chằm phía trước, lại không nghĩ rằng phía dưới đã có người ngắm chúng nó. An Lam vì che giấu mũi tên phá không tiếng vang, bắt đầu ném đi từ Tống Hoài Tùng nơi đó đạt được nổ tung phủ. Phanh, phanh, phanh. Một đạo lại một đạo lá phủ bên người Điện Xế Tuyết Hoang ưng nổ tung, Điện Xế Tuyết Hoang ưng bị nổ đầy bụi đất. Chợt được, vừa đến lục quang từ phía dưới vọt đến, mang theo chói tai rít lên, liên tiếp nổ tung nổ tiếng cũng không cách nào che giấu rít lên. Điện Xế Tuyết Hoang ưng kinh hãi, vội vàng nghiêng người, mặc dù tránh thoát yếu hại, nhưng xanh biết lại xuyên thấu cánh của nó còn đến không kịp tiêu đau, đạo thứ hai lục quang lại tiếp theo. Hầu Nghi Tuyên sử dụng đại cung là Xá Thiên Chân Nhân truyền cho hắn thần cung Khổng Tức Linh, mà mũi tên là Cố Tức Phong cố ý luyện chế cùng Khổng Tức Linh nguyên bộ Khổng Tức Vũ. Khổng Tức Vũ chỉ có 9 cái, hao phí vô số chân quý tài liệu, Cố Tức Phong đã dùng 3 năm mới làm ra hoàn thành, hôm nay hay là Hầu Nghi Tuyên lần đầu tiên sử dụng nó. Khổng Tức Vũ cực kỳ giống Khổng Tức Lông Vũ, trên không trung ném ra một đầu rất dài màu xanh lá cái đuôi, hoa lệ yêu dã nhưng lại tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Hầu Nghi Tuyên liên phát 3 mũi tên, hai mũi tên bắn trúng điện xế tuyết hoa hương cánh, còn có một cái bắn trúng bụng của nó. Điện xế tuyết hoa hương bắp thịt núc ních, đem mũi tên phun ra, nhưng bất kể thế nào núc ních, máu lại không ngừng được, như suối nước dâng trào. Đè ép An Lam triệu ra một tòa núi lớn đè ép trên người điện xế tuyết hoa hương, cơ thể của nó đột nhiên trầm xuống, tốc độ cũng theo đấy. Hầu Nghi Tuyên triệu sẽ ba con khổng tức vũ, nuốt vào một hạt đan dược, từ hộp tên bên trong rút ra một cái khác mũi tên. Mũi tên này cùng khác mũi tên khác biệt, toàn thân màu đen, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện tồn tại của nó. Nó kiểu dáng cực kỳ phong cách cổ xưa, chính là bởi vì phong cách cổ xưa, tại cái này một đống hoa lệ mũi tên bên trong ngược lại lộ ra đặc biệt. Hầu Nghi Tuyên hét lớn một tiếng, cánh tay phải bắp thịt cầu lên, Hầu Nghi Tuyên mặt đỏ bừng lên. Căng dây cung. Hắc Tiễn rời dây cung lao ra, không ánh sáng, thậm chí không có một chút tiếng vang, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm, tốc độ ước chừng là khổng tức vũ gấp 3. Chân chính giết người chi tiễn mũi tên rời dây cung về sau, Hầu Nghi Tuyên giống như hiểu xỉu tức giận bóng ra, cả người hiểu xỉu, vẻ mặt khô tàn. Hắn dựa vào nham thạch bên trên, nhìn chăm chú bầu trời. Điện xế Tuyết Hoang Hưng phát hiện mũi tên này lúc cách nó chỉ có không đủ 30 trượng khoảng cách, nó thật ra thì không để ở trong lòng, mũi tên này so với khổng tức vũ mà nói kém đâu chỉ gấp 10. Nhưng là làm một tiễn này nhập thể, nó mới biết chính mình sai, sai không hợp thói thường. Nó nhìn bề ngoài hình như cũng không có tay bị thương, nhưng trong cơ thể nó huyết nhục toàn bộ bị xoắn nát, ngay cả nội đan của nó cũng cùng nhau quấy thành bã vụn. Không, điện xế Tuyết Hoang Hưng tuyệt vọng quát to một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước, chỉ cần lại nửa canh giờ, chỉ cần lại nửa canh giờ nó là có thể thoát hiểm. Điện xế Tuyết Hoang Hưng ánh mắt tan rã, thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống. Chờ nó lúc rơi xuống đất chỉ còn lại một lớp da, huyết nhục tất cả đều không thấy, không nói được sai quỷ dị. Điện xế Tuyết Hoang Hưng chết được một khắc này, ngoài vạn dặm trên hải đảo thổi lên gió lớn, một đạo lại một đạo thiểm điện rơi xuống trên đảo, vô số đại thụ che trời bị thiểm điện bổ đổ. Cuồng phong thiểm điện mưa rào kéo dài suốt 4. An Lam thu điện xế Tuyết Hoang Hưng ra, kiểu gia yêu thú ra cũng không tệ tài liệu. Nàng đem con kia hắc tiễn cầm trong tay xem đi xem lại, nhưng là nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Tam ca, đây là mũi tên gì a, thật là lợi hại. Mũi tên gì ta cũng không biết. Mũi tên này là lúc trước Xá Thiên Chân Nhân tàng thanh phong sau khi trở về chuyển cho hắn. Ngay lúc đó Xá Thiên Chân Nhân đem mũi tên cho hắn không nói lời nào, hắn muốn hỏi, Xá Thiên Chân Nhân lại gấp vội vàng chiếm đi bế quan. Lợi là lợi hại chính là quá hao phí chân nguyên. Chẳng qua là một mũi tên chân nguyên của hắn toàn bộ dành thời gian, hắn lúc này nhi đi bộ còn có chút lung la lung lay, không còn khí lực. Xảy ra chuyện gì? An Lam một đường đuổi theo con này đại điểu, thậm chí còn truyền âm cho hắn, Hầu Nghi Tuyên cảm thấy chuyện này không đơn giản. An Lam một tay khoác lên trên bả vai hắn, đuổi bốn, có chút mệt mỏi, chúng ta đi về trước, ta chậm rãi nói cho ngươi. Như là đã đi đến Trạch Châu không đi hầu phủ Thỉnh An không nói được. Hầu Nghi Tuyên nghe muốn về hầu phủ khỏe mắt giật một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Không trở về. Có vấn đề. An Lam cười cười hì hì chọc chọc hắn, ngươi liền nhẫn tâm để ta nằm ở giã ngoại hoang vu. Ta nhiều năm không gặp nghĩa phụ nghĩa mẫu, rất nhớ bọn họ. Không trở về. Muốn về chính ngươi trở về, ta trong thành chờ ngươi. Mặc kệ An Lam nói như thế nào, Hầu Nghi Tuyên chính là không trả lời. Có thể để cho Hầu Nghi Tuyên như thế kháng cự chỉ có một người, đó chính là cùng hắn có hôn ước Tô Mộ Bình Phong. Chẳng lẽ lại Tô Mộ Bình Phong hiện tại tại hầu phủ? Tốt ta. An Lam lắc đầu, để A Phỉ mang theo bọn họ bay vào trong thành tìm một khách sạn ở. An Lam cũng không có đi hầu phủ, hiện tại nửa đêm canh ba đi quấy rầy cũng không nên, nàng dự định trời đã sáng lại đi. Nàng đem gần nhất chuyện phát sinh nhất nói với Hầu Nghi Tuyên một lần, bao gồm Chu Sát Xuân Bát, yêu tộc tập kích. Chỉ có điều chính mình cùng Bạch Tân Y Lìa bị thương ẩn nhi chưa nói, nàng cũng là sợ Hầu Nghi Tuyên lo lắng. Hầu Nghi Tuyên nghe thấy Xuân Bát đã chết, vỗ tay khen hay, nghe thấy yêu tộc lúc chân mày nhíu lại với nhau. Ngươi nhiều hơn chú ý, lần này bọn chúng không thể đắc thủ, lần sau khẳng định còn biết phái người. Chẳng qua cũng không cần quá khẩn trương, giữa yêu tộc cùng Viêm Hạ có hiệp nghị, thập gia yêu thú không thể ra tay, muốn thật là không dài đầu góc để thập gia yêu vương đến, vậy thì càng dễ xử lý. Hầu Nghi Tuyên giống An Lam trừng mắt nhìn hai người ha ha nợ nụ cười. Không phải sao? Yêu vương mà nói bất định chết được nhanh hơn, Khánh Giang thành chủ thế nhưng là cái đại yêu nghiệt. Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Nói chơi, Hầu Nghi Tuyên thối lui ra khỏi gian phòng. Hầu Nghi Tuyên sau khi đi, An Lam lại truyền âm cho Bạch Thắng Y Y nghe hắn nói địch nhân đã toàn bộ giải quyết hết, mới yên tâm được giường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, An Lam một thân một mình đi cửa Nam Hầu phủ. Hầu gia đại ca cùng Hầu Hoa Dụng đều tại, An Lam quả nhiên thấy được Tô Mộ Bình Phong thân ảnh. Tô Mộ Bình Phong là hầu mẫu cháu gái ruột, nàng đến hầu phủ ở nhưng cũng nói được. Tô Mộ Bình Phong trải lấy hướng lên trời đôi ngựa, so với mấy năm trước gặp mặt lúc càng oai hùng, bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái lãnh diễm quyến du nữ tử, đúng là tỷ tỷ nàng Tô Mặc Kiều. An Lam nghĩ đến cùng là ra sao cha mẹ mới có thể bồi dưỡng được tính cách như vậy khác lạ tỷ muội. An cô nương đã lâu không gặp. Tô Mặc Kiều cười hướng An Lam gật đầu. Tô cô nương đã lâu không gặp. An Lam cũng cười đáp lại. Nàng cùng Tô Mạc Tiểu mặc dù chỉ có hai mặt duyên phận, nhưng khi ban đầu tại Khôi Châu lúc Tô Mạc Tiểu đã giúp nàng, nàng đối với Tô Mạc Tiểu ấn tượng cũng không tệ lắm. Hừ. Tô Mộ Bình Phong quăng quá mức hừ lạnh một tiếng, rất không chào đón An Lam. Đối với Tô Mộ Bình Phong, An Lam chỉ có thể thở dài, nàng thật không biết chính mình lúc nào chọc phải nàng. Tô Mạc Tiểu túm một chút nhà mình muội muội, hướng An Lam ấy náy cười một tiếng, tiểu nha đầu tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, An cô nương đừng nên trách. An Lam lắc đầu, bày tỏ chính mình không ngại. Mạc Tiểu tỷ tỷ liền gọi ta An Lam đi, chúng ta cũng là người một nhà. Đúng đúng, người một nhà. Hầu mẫu kéo qua An Lam cùng Tô Mộ Bình Phong tay chồng lên nhau. Mộ Bình Phong, đây chính là muội muội ngươi, nhưng không cho phép bắt nạt nàng. Mộ Bình tỷ tỷ. Tô Mộ Bình Phong so với An Lam hư trưởng mấy tuổi. Ai là tỷ tỷ ngươi? Tô Mộ Bình Phong hất ra người của An Lam chạy ra. Nha đầu này chúng cái gì gió? Tô Mộ Bình Phong lại nhiều lần như vậy lấy để hầu mẫu có chút không vui. Nha đầu này mặc dù có chút bốc đồng nhưng cũng không phải thị phi không phân người, hôm nay là thế nào? Cô đừng tức giận, ta đi nói một chút nàng, đợi lát nữa mang nàng đến cho Lam muội muội buổi lễ. Nói xong Tô Mạc Kiều giống An Lam ấy náy gật đầu, đi tìm Tô Mộ Bình Phong. Tô Mạc Kiều tìm được Tô Mộ Bình Phong, nàng ngay tại trong vườn hoa xé cánh hoa nổi cáu. Con khỉ chết tiệt, con khỉ chết tiệt. U, người nào ánh mắt kém như vậy a, rõ ràng là đóa hoa, lúc nào thành con khỉ? Tô Mạc Kiều ha ha được cười, không nói ra được yêu kiều. Tỷ, liền ngươi cũng muốn tức giận ta? Tô Mộ nín thở phải đem hoa ném trên mặt đất đạp mấy phát. Là ta đang giận ngươi sao? Rõ ràng là chính ngươi tìm cho mình tức giận chịu. Ngươi cũng trưởng thành, thế nào còn một bộ tính tình trẻ con? Ta chính là không thích nàng. Trước mặt Tô Mạc Kiều, Tô Mộ Bình Phong hoàn toàn không có tính khí. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chỉ phục một mình Tô Mạc Kiều. Tô Mạc Kiều lắc đầu, hầu nghi tuyên thích An Lam chuyện, thật ra thì tại Khôi Châu lúc nàng đã nhìn thấy một chút đầu mối, lúc trước cho rằng nhà mình muội muội không thích hầu nghi tuyên cho nên cũng không có đi quản, không nghĩ đến. Không nghĩ đến. Tô Mạc Kiều lắc đầu. Nàng là cô mẫu nghĩa nữ, ngươi cũng không nên tại cô mẫu trước mặt như vậy lặng lẽ đối với nàng, huống hồ. Nàng cũng không sai. Ta biết nàng không sai. Tô Mộ Bình Phong bị Tô Mạc Kiều câu nói này kích thích, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thật ra thì nàng rất cảm tạ An Lam không có lựa chọn hầu nghi tuyên như vậy, nàng liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thế nhưng là, thấy người nào đó bốn phía trốn tránh nàng, thấy người nào đó nhắc lên An Lam cái kia mỉm cười sắc mặt nàng chính là khó chịu, trừ khó chịu còn cố ý đau lòng chua. Hắn nghĩ, An Lam căn bản cũng không biết, hắn cứ như vậy si ngốc giữ một năm lại một năm. Tô Mộ nín thở được không phải An Lam cướp đi hầu nghi tuyên trái tim, nàng là tức giận, An Lam vì sao không thấy được tim hắn. 9. Chương 315, Tử Kính Thu Đồ. Ly Vân Phái thời gian trôi qua rất đơn giản. An Lam mỗi ngày sẽ mang theo bốn phía Bạch Tư Mính đi dạo, bồi Bạch Gia Nhị Lao ăn cơm nói chuyện phiếm, thời gian còn lại đại bộ phận đều ở trên đỉnh núi tu luyện. Trừ mấy vị bạn tốt bên ngoài, lui đến cũng tương đối ít. Còn tốt, nàng cũng là so sánh chịu được nhàm chán người, thật không có cảm thấy có cái gì thích hợp. Tháng 10 là Ly Vân Phái bận rộn nhất tháng, đối với Ly Vân Phái rất nhiều đệ tử mà nói có ý nghĩa phi phàm. Trừ đệ tử nội môn tuyển chọn ra, còn có đệ tử nội môn thành tích khảo hạch. Ly Vân Phái đã trở thành Viêm Hạ đại phái, cho nên hàng năm đều trang đều có thật nhiều thế gia môn phái đến trước xem lễ, xúc tiến trao đổi. Đệ tử nội môn tuyển chọn tại mùng 1 tháng 10, mấy ngày trước đây lần lượt có đồng đạo đã đến, bọn họ thống nhất được an bài tại Bách Trượng Phong đón khách trong viện. Đệ tử của Ly Vân Phái rất bận rộn, mặc dù bước chân vội vã, nhưng hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cũng không cho người hoảng loạn cảm giác. Đứng trên Bách Trượng Phong nhìn xuống, thập trượng phong sớm đã là khắp núi lá đỏ, mà ngẩng đầu đi lên, thiên trượng phong lại một mảnh xanh um tươi tốt. An Lam nắm lấy Bạch Tư Mính đi xuống dưới, năm nay Ly Vân Phái đệ tử nội môn tuyển chọn đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, cũng không phải nàng xem chung cái nào tiểu tử nha đầu nghị thu làm đồ đệ, năm nay là Tử Kính năm thứ nhất đảm nhiệm đệ tử nội môn tuyển chọn giám khảo. Nghĩ đến năm đó Hồng Vân nghiêm khắc, An Lam ngoắc ngoắc miệng, không biết tại các đệ tử trong lòng khoan hậu nhân từ đại sư huynh sẽ như thế nào khảo nghiệm nhóm đệ tử này. An Lam ôm lấy Bạch Tư Mính ngay tại bố trí hội trường áo xám cùng đệ tử áo lam, thấy trên người Bạch Tư Mính cao cấp đệ tử trang phục một mặt hâm mộ. Một cái 6 tuổi nhiều bé con cũng đã trở thành cao cấp đệ tử, mà bọn họ tuổi so với Bạch Tư Mính mọc đâu chỉ gấp 3, vẫn còn đang tầng thấp nhất vùng ấy. Chẳng qua là có cái tốt cha mà thôi. Có chút đệ tử giọng nói khinh thường, lại không biết mắt đã được ghen ghét được đỏ lên. An Lam cũng là từ đệ tử áo xám đi lên, đối với phần lớn đệ tử cấp thấp hay là hữu hảo. Chẳng qua là không thích những kia đi thiên môn tá nói người. Thấy những kia vì tuyển chọn cố gắng luyện tập đệ tử, không quên khích lệ nói một tiếng cố gắng. Nàng một tiếng này cố gắng, để không ít đệ tử cảm xúc mênh mông. An Lam mặc dù lâu không ở Ly Vân phái, nhưng chuyện của nàng lại trong đệ tử Ly Vân phái lưu truyền rộng rãi, đặc biệt là trận kia hôn lễ, tức thì bị đệ tử trong môn phái nói chuyện say xưa, tại nàng không biết dưới tình huống, nàng đã trở thành rất nhiều đệ tử thần tượng, đặc biệt là nữ sinh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn ở nhận biết nàng người, đối với mới nhập môn không mấy năm đệ tử mà nói, bọn họ chỉ nghe qua An Lam tên nhưng không biết nàng lớn dáng dấp ra sao. An Lam đối với bọn họ mà nói quá xa vời, quá mờ ảo, bọn họ càng sùng bái đại sư huynh của mình, cùng Thần Thủy Cung Cố Tức Phong cùng Phó Gia Thanh Toán quên buồn cùng xưng là Viêm Hạ Tam Kiệt Tử Kính. Lần này báo danh tham gia đệ tử nội môn tuyển chọn đệ tử viễn siêu ở năm ngoái, trong đó đệ tử nữ rõ ràng là nhiều, cũng cùng Tử Kính có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Rất nhiều đệ tử nữ đối với Tử Kính phương tâm tối cho phép, nghĩ ở trước mặt hắn nhiều biểu hiện nhiều lộ mặt. An Lam ôm Bạch Tư Mính đi về phía Ly Tiêu Viện, đột nhiên đã nhận ra tràn đầy địch ý ánh mắt, nhưng là nàng xem nhìn bốn phía, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Quái. An Lam nghiêng đầu nghĩ không ra cái như thế về sau. Mặc dù nàng nhưng tu vi chỉ có kim đan kỳ, nhưng là thần trí của nàng bén nhạy dị thường, cái kia địch ý đột nhiên đến lại đột nhiên biến mất, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nàng xác định chính mình cũng không có cảm giác sai lầm. Nơi này là Ly Vân phái, lại có ai sẽ nhìn nàng không vừa mắt đây? Sẽ là đến trước xem lễ khách nhân sao? An Lam nghĩ không thông, cuối cùng lắc đầu được, là hồ ly tiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Hôm nay là 29 tháng 9, trừ ngoại địa ra, Vân Châu bản địa thế lực cũng lần lượt đạt đến Ly Vân phái, đi thông rời Vân Sơn bên trên hạc trên xe, một vị tướng mạo tu lãng tinh thần phấn chấn công tử ca một mặt hưng phấn, cặp kia con ngươi đen nhánh rất là mê người. Công tử này mặc một bộ ánh trăng miên văn trường bào, cổ áo thêu lên vân vân, trên đầu hắn mang theo bạch ngọc quan, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi, lại khí độ bất phàm, nhìn hắn liền hiểu cái gì gọi là thiếu niên anh hùng. Nặng ca, cái này hạc xe thật tốt, chúng ta cũng làm một cái. Vân Kỷ nặng lắc đầu, cái này thuần hạc phương pháp là Ly Vân phái chỉ mới có, trước này thời gian tam ca không phải cho một mình ngươi phi hành linh thú sao, nhanh cỡ nào liền án. Vân Kỷ nặng cùng mấy năm trước so sánh với thiếu chút lệ khí trầm ổn rất nhiều. Công tử ca ngượng ngùng cười cười, không nói chuyện. Hắn dựa vào cửa sổ xe trước, tay phải phủ hướng bên hông lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc. Đinh đinh. Tiếng chuông này hắn đã nghe hơn 10 năm, làm thế nào cũng nghe không chán. Công tử này chính là Vân Kỳ U, trong ấn tượng của An Lam hắn hay là suốt ngày cùng chính mình nũng nịu, ngại thanh mại khí thằng nhóc, lại không nghĩ rằng hắn đã trưởng thành để đại cô nương tiểu tức phụ nhịp tim không dứt công tử ca nhi. An Lam gặp lại hắn lúc thật sự sốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vân Kỳ U cười hì hì hướng An Lam hành lễ, ánh mắt lại chăm chú nhìn trong ngực An Lam Bạch Tư Kính, phảng phất là đang nói tiểu tử, mau xuống đây, địa phương kia là thuộc về ta. Bạch Tư Minh đọc hiểu Vân Kỳ U trong ánh mắt hàm ý, hắn cơ thể nhỏ bé hết, sau đó trên người An Lam mãnh liệt cọ sát, khiêu khích vọt lên Vân Kỳ U nở nụ cười, ta cũng không giới đến ra sao. Vân Kỳ U bóp bóp nắm tay, đi lên nắm Bạch Tư Minh khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù hắn là cười đến, nhưng hạ thủ độc ác, bóp Bạch Tư Minh khuôn mặt nhỏ nhắn đau nhức Lam tỷ tỷ, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Đáng yêu đi, giống hay không ngươi khi còn bé. Nghe được có người tán thưởng chính mình tiểu chất nhi rất đáng yêu, An Lam vẫn rất cao hứng, nàng cũng không có chú ý đến hai tiểu gia hỏa này ở giữa minh tranh ám đấu. Bạch Tư Minh bị bóp nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, hắn nắm tay nhỏ cắn bờ môi nhỏ đem nước mắt bức trở về, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn biết làm Bạch gia nam tử hắn nếu như hắn hiện tại khóc, như vậy hắn liền thua. Tiểu Ma Tinh hung hăng trừng mắt liếc, sau đó hai tay ôm An Lam càng không ngừng cọ sát ra cọ sát, sau đó tại An Lam trên gương mặt mổ một thành, dùng ngại thanh mãi khí nửa mang theo nũng nịu âm thanh nói Tư Minh ngon nhất. Hôn hôn. An Lam cười cười, tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ba một thành. Vân Kỳ U tức giận đến phát run, nói đến bán manh làm bộ đáng yêu Vân Kỳ U thế nhưng là tiền bối, nhưng vì cái gì An Lam liền theo đến không có bà qua hắn đây. Thấy Vân Kỳ U tức giận đến trắng bệch mặt, Bạch Tư Minh nằm trên người An Lam, thẻ lưỡi. Tiểu tử thối. Vân Kỳ U thầm hừ một tiếng, suy nghĩ muốn làm sao chuyển về một thành. An Lam không phát hiện hai tiểu gia hỏa ở giữa đối chiêu, nhưng bên cạnh Vân Kỳ nặng lại thấy rất rõ ràng, lắc đầu, lại đúng hai tiểu gia hỏa hành vi cảm thấy buồn cười. Khi thấy Bạch Tư Minh bán manh làm bộ đáng yêu thời điểm, thời gian phảng phất về đến hơn 10 năm trước, ngọ vinh trong cái tiểu viện kia, đệ đệ mình cùng nữ tử trước mắt này tại cây hoè già phía dưới luyện yoga. Mồ hôi tại nắng sớm bên trong lừng lánh ánh sáng, rất đẹp. Chớ hồ nháo. Vân Kỳ nặng biết nhà mình tiểu đệ trong lòng đang suy nghĩ gì đem hắn nhắc đến phía sau. Vân Kỳ u mặc dù cũng là Vân gia một phương bá chủ, nhưng là vẫn rất sợ huynh trưởng, một mặt như đưa đám mà túi thấp đầu, không nói gì nữa, chỉ là có chút không cam lòng nhìn Bạch Tư Minh một cái. Mùng 1 tháng 10, tất cả đệ tử đều tụ tập tại Bách Trượng Phong quảng trường, tại trưởng môn Ly Trần Tử ngắn ngủi nói chuyện về sau, đệ tử nội môn tuyển chọn kéo ra màn che. Lần này tham gia tuyển chọn đội ngũ vẫn như cũ chia làm đội 3, làm Tử Kính xuất hiện, trong đám người vang lên tiếng hoan hô. Đại sư huynh, đại sư huynh. Ngay cả bị An Lam ôm vào trong ngực Bạch Tư Minh cũng vỗ tay hưng phấn đến chỉ Tử Kính hô lớn. Đại sư huynh, đại sư huynh. Tử Kính nghe thấy âm thanh của Bạch Tư Minh quay đầu hướng hắn mỉm cười. Trước khi hoàng hôn, còn lại 2 đội đệ tử tuần tự trở về, trong đội người đào thải rất ít, bọn họ biểu lộ dễ dàng, xem ra cửa thứ nhất khó khăn cũng không lớn. Đương nhiên, dễ dàng chỉ có cái này 2 đội, đến lúc cuối cùng thời khắc Tử Kính mang theo đội ngũ của hắn khi trở về, phía sau hắn đệ tử từng cái giống mới từ trong nước vớt ra đến, không những trên người ướt cả đấu, hơn nữa mệt mỏi cùng chó bò lên tự đắc, càng không ngừng thở hổn hển, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Bọn họ nhìn về phía Tử Kính mắt lại kính vừa sợ, thấy Tử Kính khuôn mặt tươi cười kia thậm chí không thể không khẽ miệng co giật. An Lam đương nhiên biết bọn họ tại quất cái gì, xem ra Tử Kính so với Vân Câu nghiêm khắc nhiều. Đây mới phải là ngày thứ nhất, ngày mai còn có trận thứ 2 khảo nghiệm, chỉ cần bọn họ chịu đựng qua trận thứ 2, tin tưởng tại Lôi Đài tỷ võ ngày đó tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Đến trận thứ 2 lúc kết thúc, Tử Kính thủ hạ thông qua thế mà chỉ là 6 người. Tỷ lệ đào thải lại đã đạt đến Ly Vân phái đệ tử nội môn tuyển chọn cao nhất, tại ngày thứ 3 Lôi Đài trong tỷ thí, An Lam đoán không sai, 6 người này rực rỡ hào quang, toàn bộ thông qua. Một người trong đó bị Tử Kính điểm trúng, trở thành đệ tử của hắn. Lam Tử Kính mang theo hắn đầu tiên đệ tử Phổ Hạo đến bái kiến, An Lam bị cái kia một tiếng sư tổ làm cho hóa đá tại chỗ, cái này sư tổ, đối phận cũng quá cao chút ít. Cuối cùng vẫn là Bạch Tư Minh lôi kéo tay áo của nàng mới hồi phục tinh thần lại. Theo thường lệ cho Phổ Hạo một cái quà ra mắt, lại nói chút ít lời xa giao. Phổ Hạo nhận lấy An Lam cho quà ra mắt lúc một mặt kích động, hạ phẩm linh khí, lại là hạ phẩm linh khí. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tay không khỏi có chút phát run, hạnh phúc thậm chí sắp ngất đi. Tử Kính vô độ nhi bả vai, cười mắng không có tiền đồ, nhìn thấy hạ phẩm linh khí liền kích động thành như vậy, sau này đừng nói là đồ đệ ta. Phổ Hạo thật vất vả từ trong sự kích động bình phục đến, Tử Kính lại dẫn hắn cho Bạch Tân Y liễu đầu. Phổ Hạo bị Bạch Tân Y khí chàng ép đến suýt chút nữa không thở nổi, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, sư tổ quả nhiên không hổ là cường giả nguyên anh kỳ, hắn cảm giác chỉ cần Bạch Tân Y nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Và môn hạ của ta chỉ có một đầu yêu cầu, đệ nhất. Âm thanh của Bạch Tân Y rất nhạt, nhưng nghe thấy Phổ Hạo trong thai lại kích phát ra vô hạn hào hùng. Đệ nhất. Hai chữ này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là giờ khắc này, bọn chúng lại sâu sâu khắc vào tim hắn. Không sai, đệ nhất. Sư tôn của hắn, sư tổ của hắn, lại cái nào không phải đương đại trong đệ tử người nổi bật? Cái nào không phải đệ nhất? Hắn, Phổ Hạo từ hôm nay trở đi muốn làm đệ tử thế hệ này đệ nhất đệ tử, định không phụ sư tổ kỳ vọng. Rất khá. Bạch Tân Y gật đầu, cũng cho Phổ Hạo quà ra mắt. Phổ Hạo xem xét, lại là hạ phẩm linh khí. Lúc nào hạ phẩm linh khí thành rau cải trắng? Bái vào sư tôn môn hạ thật là tốt. Phổ Hạo từ Bạch phủ bái kiến trưởng bối trở về thật muốn hạnh phúc ngất đi. Chương 316, Vân Kỳ U bị bắt, đệ tử nội môn tuyển chọn xong, hàng năm màn kịch quan trọng đến, đó chính là đệ tử nội môn tỷ thí. Đến xem lễ khách khứa thật ra thì cũng là hướng về phía cái này. Đệ tử nội môn tỷ thí phân làm 3 đẳng cấp, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thai động kỳ. Mỗi cấp bậc 3 hạng đầu đều có thể thu được phần thưởng phong phú. Đương nhiên, phần thưởng cũng không giống nhau, thai động kỳ phần thưởng khẳng định là tốt nhất. Mùng 4 tháng 10, lớn như vậy trên quảng trường Bách Trượng Phong bố trí mấy trăm chỗ ngồi, Ly Vân phái cao thủ kim đan trở lên cũng tận số trình diện. Ly Trần Tử ngồi tại chủ vị, hắn trái lại là Quan Vân Phàm, sau đó theo thứ tự đang ngồi Trần Tuyệt, Trần Doãn cùng Bạch Thị huynh đệ, bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ, dưới Nguyên Anh ngồi chính là Kim Đan kỳ. An Lam lần nữa thấy Trần Tuyệt luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cụ thể ở nơi nào nàng lại nói không ra ngoài. Vào lúc này, tiếng chuông gõ, tỷ thí chính thức bắt đầu, mới tư mình vỗ tay đập đến hoan, An Lam không tiếp tục làm nghĩ lại. Bách Trượng Phong trên quảng trường hết thể dựng 6 cái lôi đài, mỗi cấp bậc đều có 2 cái, tỷ thí do rút thăm quyết định, là tốt hay xấu toàn dựa vào vận thế của mình. 6 cái lôi đài đồng thời đánh, thai động kỳ hấp dẫn ánh mắt tối đa. Mặc kệ là xem lễ người, thai động kỳ lôi đài đặc sắc nhất cũng có thể nhất đại biểu Ly Vân phái thế hệ trẻ đệ tử thực lực. Tốt đánh đến kịch liệt, rất nhiều nhân nhẫn không ngừng lớn tiếng khen hay. An Lam đang cho Bạch Tư Mính giảng giải trên lôi đài giao đấu, đột nhiên trong lòng báo động, có người trong bóng tối rình mò lấy nàng, hơn nữa động cơ không thuần. Lần này cảm giác so với lần trước đến mãnh liệt hơn, nói rõ người đang ở phụ cận. Ai đây? An Lam nhìn khắp bốn phía, hôm nay đến đây xem lễ người đều cùng nàng chưa từng xảy ra cái gì đột phá, chính nàng không nhớ rõ chính mình đắc tội qua người nào. Nàng trong bóng tối lưu lại một cái lòng dạ. Nàng một mực lưu lại đến tuyển chọn kết thúc được mời đến núi các đồng đạo xuống núi cũng không có người đến tìm nàng phiền toái. Nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào lại nói không ra ngoài. Vân Kỷ Nặng mang theo Vân Kỷ U đến trước Từ Giã, những thiên vân này Kỷ U cùng Bạch Tư Mính hai người nhỏ không có so tài, dù sao cũng phải nói đến Vân Kỷ U đang hấp thụ ngày thứ nhất dạy dỗ về sau, từ từ chiếm thượng phong. Hai tiểu tử đều rất thông minh, nhưng Bạch Tư Mính chỉ có 6 tuổi nhiều, thua cũng không oan uổng. Vừa đi vừa về mấy lần, An Lam cũng rốt cuộc phát hiện hai tiểu gia hỏa trực tiếp vấn đề, dở khóc dở cười. Lam tỷ tỷ, ta có thể thường xuyên đến tìm người chơi sao? Có thể. Nghe thời An Lam trả lời khẳng định, Vân Kỷ U cao hứng nhảy dựng lên, đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Cư Nghiêm Thành rời Ly Vân phái thật gần, An Lam dự định lúc nào cũng đi ngõ vĩnh nhìn một chút bạn cũ. Náo nhiệt Ly Vân phái lại khôi phục bộ dáng lúc trước, chẳng qua các đệ tử trên mặt rào rạt nụ cười này, đặc biệt là những kia tại tỷ thí bên trên rực rỡ hào quang đệ tử. Phổ Hạo một mặt hưng phấn, năm ngoái hắn làm đệ tử cấp thấp, chỉ có thể ở phía ngoài nhất quan sát, thấy cũng không rất rõ ràng, nhưng là năm nay đứng sau lưng Tử Kính không chỉ có thể thấy vô cùng hiểu rõ, Tử Kính còn biết giải thích cho hắn, được ích lợi không nhỏ. Hắn không khỏi trong lòng cũng sôi trào, nghĩ sớm ngày trên trúc cơ lôi đại khoa tay một phen. Tử Kính cùng Phổ Hạo hay là ở trên đỉnh núi. Sáng sớm An Lam chợt nghe thấy Từng Hạo tu luyện âm thanh. "Tiểu tử, rất có sức sống a, không tệ." Từng Hạo nghe thấy âm thanh của An Lam lập tức dừng lại hướng nàng thỉnh an. "An Lam mà thôi dừng tay đứng lên đi, ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Tu luyện phải tránh mơ tưởng xa vời, nóng nội." Nghe thấy lời của An Lam, Phổ Hạo đỏ mặt túi đầu, trong đầu nghĩ đến, đệ nhất quả thật có chút gấp. "Vâng." Phổ Hạo đáp một tiếng, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Hắn đến trên núi đã ở mấy ngày, trong lòng hắn An Lam nhất là bình hòa, lúc nào đều là cười hì hì bộ dáng. Mặc dù Tử Kính mỗi ngày cũng là mặt mỉm cười, nhưng vừa rồi trải qua đệ tử nội môn tuyển chọn, hắn thấy Tử Kính khuôn mặt tươi cười kia vô cùng khó chịu, tính đi tính lại, chỉ có cùng An Lam sống chung với nhau lúc tự do một điểm. Về phần Bạch Tân Y thì mỗi lần thấy hắn liền thở mạnh cũng không dám một chút, Bạch Tân Y khí chẳng thật sự quá mạnh vào lúc này bầu trời vừa rồi nôn liếc, thời gian còn sớm, chẳng qua lại có một cái tác gia đinh ăn mặc người bị chấp sự đường đệ tử dẫn vội vàng vội vã chạy lên đỉnh núi. Môi hắn trắng bệch chạy không thở ra hơi, bộ kia vội vàng chính là bộ dáng hình như xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Hắn thấy An Lam, phu phu một tiếng quỳ xuống An Lam tiên tử, cứu. Mau cứu thiếu gia nhà ta. An Lam ngưng lông mày, trong lòng đột nhiên tuôn ra dự cảm không tốt. Thiếu gia của ngươi là ai? Vân Kỷ U An Lam siết chặt quả đấm, quả là thế. Ngươi trước, cẩn thận nói với ta. Phổ Hạo cho vị tiểu ca này bưng chén nước. Vân gia người hầu uống nước xong qua đi, cuối cùng thở ra hơi, âm thanh của An Lam có trấn an người tác dụng, hắn tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn, đem từ đầu đến cuối êm tai nói. Vân Kỷ nặng đoàn người sau khi xuống núi, cũng không lâu lắm liền gặp tập kích, động thủ nhân tu vị vô cùng cao, Vân Kỷ U bị bắt lại, Vân Kỷ nặng cùng còn lại con em Vân gia nhiều bị đánh thành trọng thương. Gã sai vật kia từ trong ngực móc ra một phong, tin cho An Lam, trên phong thư còn dính lấy vết máu, nhưng máu đã biến thành đen phát khô. Trên phong thư viết 4 chữ An Lam thân khải. An Lam mở ra phong thư, nhìn trên phong thư nội dung, khuôn mặt từ từ rét run, thấy cuối cùng tay run một cái đem tin liền phong thư chấn động đến vỡ vụn. Từ trên người nàng phát ra sát khí tự nhiên để Phổ Hạo hai chân không tự chủ được phát run. Phổ Hạo lúc này mới biết, bình thường An Lam rất dễ nói chuyện, nhưng một khi phát động nổi giận đến lại so với Bạch Tân Y còn muốn đáng sợ. Lửa giận của nàng thật có thể đem hết thảy đốt sạch. Thập tứ thiếu gia không có sao chứ? Sau một hồi lâu An Lam mới chậm rãi mở miệng hỏi, lần này giọng nói lần trước rõ ràng khác biệt, mặc dù nàng nhưng cực lực không chế, nhưng cái kia bị đè nén tức giận hay là phun ra. Nghe, lông tơ dựng đứng. Nặng thiếu gia cùng thiếu gia khác tính mạng lấy không sao. An Lam lấy ra mấy bình thuốc cùng một lạng hộp chữa thương dược cao cho gã sai vật kia vị tiểu ca này, xin ngươi nhắn dùm thành chủ cùng phu nhân, chuyện này nếu bởi vì An Lam vang lên, An Lam chắc chắn sẽ cho Vân gia một câu trả lời. Chuyện quá khẩn cấp, An Lam liền không lưu tiểu ca. Thử không, giúp ta đưa vị tiểu ca này trở về Cư Nghiêm Thành. An Lam cầm 10 khối hạ phẩm linh thạch cho cái kia cho mang theo gã sai vật lên núi chấp sự đường đệ tử, đồng thời để hắn đưa gã sai vật này về nhà. Từ không thu qua linh thạch triệu ra chính mình phi kỵ mang theo gã sai vật kia xuống núi. Bọn họ vừa đi, An Lam bị đè nén tức giận hoàn toàn bạo phát, lấy nàng làm trung tâm thổi lên gió lớn, bốn phía nham thạch dao động nổ tung, Phổ Hạo hai chân phát run. Đã nhận ra An Lam tức giận, Bạch Tân Y từ biển mây đến nắm tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu nàng hỏi thế nào. Cơn bạo tức giận lúc này mới chậm rãi lắng lại. Phổ Hạo giống như là mới từ trong nước vớt ra đến, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Vân Kỳ U bị người bắt, đối phương để ta trong vòng 3 ngày đạt đến Hải Ngoại La Cát đảo, chỉ có thể một mình ta, nếu không bọn họ sẽ giết con tin. An Lam cười lạnh. Một người? Đồ ngốc, mới một người đến liền là chết, sau đó đến lúc không những Vân Kỳ U cứu không được, chính nàng ngược lại dựng tính mạng. Đối phương nhìn tính vạn tính cũng sẽ không tính đến trên tay nàng Hỗn Nguyên Thiên Phủ. Phổ Hạo, ngươi cùng sư tôn ngươi nói một tiếng, ta cùng sư tổ ngươi có việc phải đi ra ngoài một bận, chúng ta không có trở về phía trước, các ngươi không cần xuống núi. Đối phương sẽ đối với Vân Kỳ U ra tay, chưa chừng cũng sẽ đối với Tử Kính cùng cái này mới thu đồ tôn hạ thủ. Người khác đối với nàng như vậy cũng không sao cả, nhưng An Lam hận nhất đối với người bên cạnh nàng hạ thủ, lần này bắt cóc người của Vân Kỳ U không thể nghi ngờ chạm đến vảy ngược của nàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là người phương nào. An Lam hừ lạnh một tiếng, truyền âm cho trong thanh ngọc truyền tiểu Hồng tỷ tỷ, đến đỉnh núi, chúng ta đi làm người. Tốt, chờ ta tiểu Hồng nghe thấy muốn làm người, lập tức từ hồng long trên đầu gối nhảy xuống đến. Tiểu Hồng là mấy tháng trước sẽ đến Ly Vân phái, sau khi trở về một mực trong thanh ngọc truyền, gần nhất trôi qua có chút buồn bực, thật vất vả đến điểm kích thích, đương nhiên muốn tích cực điểm. An Lam vừa nói vừa làm chẳng qua hai hơi tiểu Hồng đã đến đỉnh núi. Tốc độ nhanh chóng. Tiểu Hồng bị Hỏa Vân mang đi ra ngoài huấn luyện 4 năm, vóc dáng so với trước kia cao không ít, nhìn cũng đã trưởng thành một ít, nàng vẫn như cũ một thân áo đỏ, trải lấy hai cái bảo bảo đầu, trần trụi một đôi chân, thịt thịt bản chân khiến người ta rất muốn đạp. An Lam không biết Tiểu Hồng những năm gần đây tiến bộ bao nhiêu, duy nhất khẳng định chuyện liền bản thân An Lam cũng xem không thấu nàng. Làm người nào, làm người nào? Tiểu Hồng vừa đến đã ngẹo đầu hỏi nàng. Muốn chết người. Tiểu Hồng từ An Lam tu chân bắt đầu vẫn theo nàng có hơn 10 năm tháng, xem xét An Lam biểu lộ liền biết lần này nàng thật tức giận, trong lòng thầm hừ, là ai thế nào không có mắt đắc tội tiểu án tử. An Lam đem Tiểu Hồng cùng Bạch Vân Ý Di Thu vào trong Hỗn Nguyên Thiên Phủ, đến Bạch phủ giao phó mấy câu, vội vã xuống núi. Phía sau núi Thiên Trượng Phong trên một khối nham thạch, Trần Tuyệt nhìn nàng vội vàng hướng phía dưới chạy vội thân ảnh, cười lạnh. Cái này chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi, ngươi chờ. Ha ha ha ha. Trần Tuyệt trong hai con ngươi chiếu ra cửu u lão tà thân ảnh. Sau khi xuống núi, An Lam ngồi tại trên lưng Á Phỉ một đường hướng La Cắt Đạo bay đi. Trên đường đi qua Trạch Châu lúc suy nghĩ một chút vẫn là đem Hầu Nghi Tuyên mang đến, Hầu Nghi Tuyên con kia hắc tiễn uy lực nàng tận mắt thấy qua, La Cắt trên đảo cũng không biết bày bẫy dập gì. Mang nhiều một người liền có thêm một phần bảo đảm. La Cắt đảo là hải ngoại trung tâm một cái đảo nhỏ, đảo không lớn, người ở hi hưu đến nhưng cây cối thanh thúy tươi tốt, trăm mét cao đại thụ khắp nơi có thể thấy được. An Lam ngày thứ nhất liền đạt đến La Cắt đảo, nhưng nàng cũng không có lập tức vào đảo, mà là vây quanh đảo bay một vòng quan sát trên đảo hoàn cảnh. La Cắt đảo cũng không lớn, nhưng địa thế phức tạp là mai phục tuyệt hảo địa điểm. An Lam rất nhanh hiểu ý nghĩ của đối phương, một đường phục kích, không chết cũng để nàng lột ra đối phương thiên tân vạn khổ bắt Vân Kỳ U để nàng, đương nhiên không phải là đến mời nàng uống trà. Chính là đối phương nghĩ như vậy, An Lam cũng không sẽ đáp ứng. Ngày thứ 3, An Lam rốt cuộc bước lên La Cắt đảo. An Lam vừa mới đặt chân, trên đảo truyền đến một cái hung ác nham hiểm âm thanh, An Lam hoan nên ngươi đi đến địa ngục. Ta đến, ngươi thả Vân Kỳ U ha ha. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không từ trong tay ta cứu đi hắn. 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày ngươi không tìm được hắn, ta liền giết hắn. Ha ha. 10. Chương 317, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp nàng. Trong tươi cười để lộ ra điên cuồng, An Lam vững tin chính mình trước lúc này chưa từng có đã nghe qua giống nhau âm thanh. Ta thật sự là rất hiếu kỳ, An Lam cùng các hạ ở giữa có thù oán gì? Hừ. Ngươi yên tâm, ngươi chết trước ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nói xong người kia không nói gì nữa, La Cắt trên đảo chỉ còn sót lại sóng biển vuốt nham thạch bên trên thân âm. An Lam một mực ý đồ từ phía âm thanh truyền đến đã đoán được đối phương vị trí, chẳng qua hiển nhiên đối phương sớm có bố trí, ba câu nói phân biệt xuất hiện tại ba cái phương hướng khác nhau. An Lam cười khẽ, đối phương càng là như vậy để phòng nàng đã nói lên càng là kiêng kỵ nàng. An Lam thần thức bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, cùng là thả ra nho nhỏ cùng áp phỉ đi trước mặt dò đường. Đối phương nói chỉ có thể một mình nàng, nhưng cũng không có hạn định không cho phép dùng thần thú. Địch nhân ở trong tối nàng ở ngoài sáng. Nàng nói nhất cử nhất động của mình đều tại trong mắt đối phương, đã như vậy nàng cũng khó được đùa nghịch âm như quỷ kế gì thoải mái đi đến, quản bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, toàn bộ dùng man lực phá hết La Cắt đảo cũng không đảo, tính ra cũng chỉ có không sai biệt lắm 3-4 cái Ly Vân phái lớn nhỏ. Cho nên, rất khá rõ xét, lấy An Lam trước mắt thần thức, nhưng lấy dễ dàng bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Nhưng, An Lam không phát hiện tung tích của địch nhân, nói rõ đối phương có che giấu thần thức dò xét thủ đoạn, có thể là trận pháp cũng có thể là pháp bảo. Đối phương nếu muốn mạng của nàng sẽ không cùng nàng chơi trốn tìm, nàng không đi tìm, đối phương cũng sẽ tự động đưa đến cửa. Nghĩ thông suốt điểm này, An Lam chậm lại bước chân, tùy thời chú ý đến bốn phía động tĩnh. Giới An Lam trăm dặm địa phương là một tòa khu rừng rậm rạp, trăm mét cao đại thụ khắp nơi có thể thấy được, có chút thậm chí đạt đến 300 mét, thân cảnh trắng kiện, hướng bốn phía mở rộng thân cảnh so với người còn lớn hơn. Một gốc hơn 200 mét trên đại thụ che trời, giăng khắp nơi trên cảnh cây dính đầy người, những người này đều hất lên màu xanh lá áo choàng, nhìn từ đằng xa căn bản không thấy được trên cây có người. Đại thiếu gia, An Lam kia đang làm cái gì? Chỉ có thời gian 5 ngày, nàng không phải hẳn là tăng thêm tốc độ tìm sao? Thế nào ngược lại chậm lại? Tiểu đệ từng nói nữ tử này tâm tư xảo trá, quả là thế. Nàng biết chúng ta muốn giết nàng, cho nên cũng không vội lấy nhảy vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, mà là chờ chúng ta chủ động giết đi qua. Cứ như vậy, liền đem bị động biến thành chủ động. Cái kia đại thiếu gia mặt mày ở giữa có lệ khí mười phần, đặc biệt là khi hắn nhắc đến tiểu đệ hai chữ, càng là đậm đến tan không ra. Vậy bây giờ muốn thế nào? Không thế nào. Các phương nguyên bất động, chỉ cần nàng trong vòng 5 ngày còn chưa đến, liền đem Vân gia tiểu tử kia giết. Gấp đến độ là An Lam mà không phải bọn họ, chỉ cần nàng vào đảo, như vậy hắn lập tức có biện pháp để nàng không ra được, cho nên, hắn không đợi. Một chút cũng không đổi. An Lam vốn cho rằng người trên đảo sẽ thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, phòng bị bốn, kết quả hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này nàng mới phát hiện chính mình dự liệu sai lầm, đối phương hình như cũng không ngại cùng nàng chơi chỗ tìm, hơn nữa có khả năng cái này bắt một cái liền bắt được 4 ngày sau đó. 4 ngày sau đó giết Vân Kỳ Vũ để nàng hối tiếc không kịp. An Lam đương nhiên không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Chu Tả, ngươi có phát hiện gì? Ngay phía trước 30 dặm có một chỗ mai phục, ngoài trăm dặm tụ tập một đội nhân mã, người ngươi muốn tìm tại đội nhân mã kia trong tay. Đối phương bố trí giấu giếm đại trận mặc dù có thể tránh thoát An Lam thần thức dò xét, nhưng không giấu giếm ở Chu Tả. An trong Lam tâm đã nắm chắc, huyết sáo gọi trở về A Phỉ cùng nho nhỏ. Nàng nhảy lên A Phỉ lưng, bay về phía không trung. Nếu biết đối phương bố trí, nàng đương nhiên sẽ không choáng váng đến chính mình đi đến vòng mai phục bên trong. A Phỉ dương cánh bay đến cao ngàn trượng không. Đi ngang qua 30 dặm cái kia vòng mai phục, tầm 10 con mũi tên từ phía dưới trong rừng cây mà vào, A Phỉ hoàn toàn không sợ, thậm chí rễu cợt lấy trốn ở trong rừng cây những người kia. An Lam lấy ra lần trước tịch thu được nổ tung phủ, hướng phía dưới ném đi, từng cái mây hình nấm từ phía dưới dâng lên, cây cối từng mảnh đổ, trên đất tất cả đều là hố to. An Lam thấy vô số cái bị nổ đầy bụi đất người từ trong rừng cây bay ra ngoài, đi theo sau lưng nàng. Hết thảy có 6 người, mỗi người đều là thực lực kim đan kỳ. 6 người này làm thành một vòng tròn, đem An Lam vây ở trung ương nhất. Lấy nhiều khí ít, rất khá. A Phỉ trên sống lưng xuất hiện một cái người tí hơn màu đỏ ngòm, đúng là Kim Giáp Ngân Hoàng. Đối phương hình như đã sớm đoán được nàng có chiêu này, một cái trong đó dâu quay nón khinh thường nở nụ cười một tiếng, thế ra một cái mới ấn, cái này mới ấn là Vạn Linh Nam châm chế tạo. Vạn Linh từ mới ấn mới vừa xuất hiện, bất ngờ không để phòng cả Kim Giáp Ngân Hoàng liền bị hút đi qua, bị đặt ở mới ấn phía dưới không thể động đậy. An Lam vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, Vạn Linh Nam châm là phi thường hiếm thấy tại tài liệu, An Lam nghe nói qua, nhưng lại từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Vạn Linh Nam châm là phi thường châu linh nam châm, trên đời này 99% kim loại đều sẽ bị nó hút vào. Như thế một khối Vạn Linh từ mới ấn giá trị không thua một món thượng phẩm linh khí, rất quý giá, vô cùng quý, hơn nữa có tiền cũng không nhất định mua được. Có thể có như vậy một kiện mới ấn đối phương đến khẳng định là mỗi người của đại thế lực. Đối phương khẳng định có quan hệ nàng tình báo, mà cái này Vạn Linh từ mới ấn chính là đặc biệt vì Kim Giáp Ngân Hoàng chuẩn bị. Thiếu Kim Giáp Ngân Hoàng liền An Lam thật giống như sư tử không có nanh vuốt, hung hăng không có cánh, thành một cái nhảy đến nhảy lui gà rừng. An Lam ước chừng đã có thể đoán được thân phận của đối phương. Còn tốt, Nam Châm có cực âm cực dương, chỉ cần Kim Giáp Ngân Hoàng có thể lật ra cái mặt, nó có thể từ mới ấn dưới đáy tránh ra. Mà An Lam linh khí cũng không phải tất cả đều là kim loại làm thành, chí ít nàng còn có Cựu Tử Long Hồn Liên, chí ít nàng còn có Hôn Nguyên Thiên Phủ. An Lam biết trước mắt 6 người này chẳng qua là mã tử, nàng cũng không có ý định ở chỗ này bốn ra bản thân toàn bộ thực lực, nàng xuất ra làm năm bạch thắng y đi cho nàng thành tiểu ngọc kiếm kia, làm ngọc kiếm rỗi dài đến năm thước, xinh đẹp sắn cái kiếm hoa. Một người một ưng, đối mặt 6 cái kim đan kỳ không có chút hoảng loạn nào, nàng thậm chí hướng ngoài trăm dặm tại trên đại thụ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Đứng ở dưới đại thụ vị thiếu gia kia mặt mày nhảy một cái, nhíu chặt lại với nhau, bọn họ tại phụ cận bố trí dấu giếm đại trận không có tu vi nguyên anh đỉnh phong căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của bọn họ, An Lam làm sao lại biết? Đoán? Hay là vị thiếu gia kia lập tức liên hệ canh giữ ở trên biển đồng bạn để bọn họ nhìn một chút có hay không khả nghi người tiếp cận, đạt được đáp án đều là không có. Căn cứ tình báo Vân Kỳ U xem như An Lam đồ đệ, nữ nhân này rất trọng tình, quả quyết không biết cầm tính mạng của Vân Kỳ U nói giỡn, xung quanh đây khẳng định chỉ có một mình nàng, cho dù có viện thủ chỉ sợ cũng tại chỗ rất xa, xa đến bọn họ không cách nào phát giác. Xa đến một lát cũng không đuổi kịp. Hắn không rõ, nàng đã cá trong chậu lại từ đâu đến được tự tin. Là mở đất, bắt sống, ta muốn đem nàng dẫn đến tiểu đệ trước mộ phần dùng lòng của nàng đã tế tiểu đệ trên trời có linh thiêng. Vâng. Là mở đất, cũng là cái kia tế ra Vạn Linh Tử mới ấn dâu quay nón nhận được mệnh lệnh của thiếu gia về sau, hướng hắn đồng bọn nháy mắt, năm người kia đồng thời hướng An Lam bọc đánh đi qua, mà là mở đất thì đứng ở một bên tìm bắt An Lam cơ hội. Năm người này thực lực đều trên An Lam, hơn nữa năm người phối hợp mật thiết, mặc dù dùng đều là bình thường thủ đoạn công kích, nhưng một kích liên tiếp một kích, đánh cho An Lam không hề có lực phản thủ. An Lam có tự tin có thể ứng phó tu vi cao hơn nàng đối thủ, nhưng đối với những này phối hợp khăng khít người lại có chút ít vô lực, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. An Lam rung vang bên hông vệ hồn linh, bốn phía gió nổi mây phun thành mênh mông vô bờ biển mây. Trong mây, vây lại người của An Lam nhận lấy tâm thần hành động công kích xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cao thủ ở giữa giao đấu, trong một hơi đủ để lấy mạng, cái này dừng một chút cho An Lam nhanh chóng bắt cơ hội, nàng cùng A Phỉ tách ra, phân biệt thẳng hướng gần nhất hai người, A Phỉ một bên phun ngọn lửa, một bên dùng móng vuốt sắc bén chộp đến người kia đan điền, đem kim đan của hắn trực tiếp bắt ra. Nó đem mang theo máu kim đan ném vào trong miệng mỹ tư tư bắt đầu ăn. An Lam trên cổ tay cựu tử long hồn liên quang mang đại thịnh, long chi cựu tử gầm thét lao ra, đem người liên quan toàn bộ biển mây xé rách, một kích này, đánh chết một người, trọng thương hai người, trước mặt bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng, An Lam cùng Á Phỉ từ lỗ hổng bên trong vật ra. Mà lúc này, mọi người mới khôi phục ý thức. Một hơi, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Tâm thần công kích xa xa quan sát thiếu gia con người co rụt lại, siết chặt quả đấm. Tâm thần công kích là trực tiếp công kích thần thức của đối phương, công pháp như vậy càng ngày càng ít, hơn nữa tâm thần công kích tại thần thức cao hơn tình hình của đối phương phía dưới mới có thể phát huy tác dụng, song phương thần thức chênh lệch càng lớn, tâm thần công kích hiệu quả càng mạnh. Càng thêm hơn người có thể trực tiếp dùng thần thức hủy diệt đối phương thức hải, từ đó giết đối phương. Liên quan đến An Lam trong tình báo có nhắc đến nàng tập trong công pháp trong đó đã bao hàm tâm thần công kích pháp môn, nhưng vị đại thiếu gia này cũng không có 10 phần để ở trong lòng. Từ An Lam dĩ vãng chiến đấu đến xem, nàng dụng tâm thần công kích số lần phi thường ít, càng nhiều thời điểm nàng nghĩ lại chính là Kim Giáp Ngân Hoàng còn có cái kia quỷ dị trong cơ thể chân hỏa. Tu vi An Lam cũng không cao, dưới tình huống bình thường, tâm thần tu vi cùng tu vi bản thân giống nhau, cho dù hơi có cao hơn cũng không sẽ cao đi nơi nào. Nhưng An Lam hiển nhiên cái dị số, nàng ý chí kiên định, tâm thần tu vi nếu so với tu vi bản thân cao hơn mấy tầng, hơn nữa kể từ cùng Bạch Tân Y song tu về sau, tâm thần cũng đột nhiên tăng mạnh đạt đến Nguyên Anh kỳ. Lấy Nguyên Anh kỳ tâm thần tu vi đến công kích Kim Đan, tự nhiên không đáng kể. Đại thiếu gia cùng thủ hạ của hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn như cũ đánh giá thấp An Lam. Tình báo của bọn họ đa số bắt nguồn từ mấy năm trước. Thời gian mấy năm đối với người bình thường mà nói, nhưng có thể sẽ không có quá lớn đột phá, nhưng An Lam cũng không phải người bình thường, nàng luôn có thể đang ra hồ dự liệu dưới tình huống, cho người vui mừng. Mà loại này vui mừng thường thường là địch nhân không thể tiếp nhận. Đại thiếu gia đột nhiên nhớ đến tiểu đệ từng nói với hắn được một câu nói vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình cái kia cao ngạo tiểu đệ đánh giá như thế một người, một nữ nhân. Nhớ đến chết tha hương hắn quê hương tiểu đệ, đại thiếu gia gương mặt anh tuấn kia bóp méo cùng một chỗ. Ha ha. Hắn nở nụ cười âm trầm mà điên cuồng. Đem người dẫn theo, cùng ta cùng nhau lên. Chương 318, mang thai. Chú ý, phía trước vậy đối với người đang nhanh chóng hướng bên này lấy sống động. Chu Tả hướng An Lam báo cảnh sát, An Lam nuốt xuống một hạt phục nguyên đan khôi phục tiêu hao chân nguyên. Như thế, không có ý định cùng nàng chơi trốn tìm, trực tiếp đối kháng. Nàng đứng ở trên lưng A Phỉ dù bận vận ung dung nhìn chăm chú phía trước, sau một lát một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, phi thuyền này so với nàng kình thuyền còn muốn nhỏ một chút, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước người nàng. An Lam ánh mắt xuyên qua thanh niên cầm đầu người rơi vào phía sau hắn trên người vân kỳ u bị dây thừng buộc thành bánh trưng, trên quần áo máu đã trở nên đen nhánh, trên mặt càng là xanh một miếng tím một khối. Đầy đủ nói cho hắn những ngày này ở trên đảo hưởng thụ cái gì đãi ngộ, cho Lam tỷ tỷ mất thể diện. Vân Kỳ U giật ra miệng suy yếu cười cười, cái kia Trương Anh Tuấn mặt đã hoàn toàn thay đổi hình, nụ cười này không nói ra được quá gì. Không sao, đợi đến hết đánh trở về. Nói chơi những này ánh mắt của nàng mới có rơi xuống đầu thuyền cái kia người đàn ông cầm đầu trên người. Ngươi là Xuân Bát người nào? Người đàn ông kia khuôn mặt cùng Xuân Bát có 3 phần tương tự, thiếu Xuân Bát yêu nghiệt, nhiều hơn mấy phần nam tử anh tuấn, cũng nhiều mấy phần âm lãnh cùng giết lạnh. Đại ca. Nam tử trong mắt là không cách nào che đậy cửu hận, nếu như cái kia hận có thể biến thành nhân lại hỏa, An Lam đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy hiện tại có thể thả người? Không thể. Xuân Bất Thệ thuận thế rút ra thị vệ kiếm trong tay, gác ở trên cổ Vân Kỳ U, mũi kiếm tại trên cổ Vân Kỳ U đi đến đi lui. Xuân Bất Thệ biểu lộ âm trầm đến đáng sợ, âm trầm bên trong còn mang theo điên cuồng. Chỉ cần tay hắn lắc một cái đến như vậy một chút, Vân Kỳ U sẽ máu chảy như suối. Ngươi nghĩ thế nào? Thật ra thì An Lam không hỏi cũng biết, đơn giản chính là dùng tính mạng của Vân Kỳ U uy hiếp nàng, dù sao hắn vẫn luôn là cái gì làm. Xuân Bất Thệ cười vài tiếng, An Lam vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy làm người ta sợ hãi tiếng cười, tựa như đưa thân vào bách quỷ dạ hành bên trong, lưng lạnh ung dung, toàn thân sợ hãi. An Lam thậm chí hoài nghi Xuân Bất Thệ có phải hay không cũng sẽ tâm thần công kích. Hiển nhiên, Xuân Bất Thệ là sẽ không. Chẳng qua là hắn đem đối với An Lam oán hận, toàn bộ đều đã bao hàm tại cái này trầm thấp cao cao chuông hoa tiếng cười bên trong. Tâm tình có lúc cũng có thể giết người, Xuân Bất Thệ không trả lời An Lam, hắn chẳng qua là kiếm cầm trong tay chuyển qua ngực Vân Kỳ U, một kiếm đâm xuống, hắn chọc lấy vô cùng cạn, nhưng máu hay là dọc theo mũi kiếm chảy ra. Vân Kỳ U nhíu nhíu mày nhưng không có tiếng hử, ngược lại gắt một cái Xuân Bất Thệ. "Hảo tiểu tử, mang theo chồng Xuân Bất Thệ xóa đi trên mặt nước miếng, trở tay quạt Vân Kỳ U một bạt tai." Hắn thanh kiếm giao cho bên người thị vệ, sau đó từ bên cạnh nhặt lên gậy gỗ liền đánh vào trên người An Lam. An Lam mặc dù có đề phòng, nhưng nhất đánh lại nhanh có hung ác, trước mặt rơi xuống nàng thậm chí nghe thấy chính mình âm thanh xương cốt đứt gãy. An Lam bị cái này một cái tát bay, A Phỉ bay qua tiếp nhận nàng, chim chết mắt trừng mắt Xuân Bất Thệ không ngừng hướng hắn phun lửa. Xuất sinh. Dưới chân Xuân Bất Thệ phi thuyền linh xảo tránh thoát A Phỉ nôn đến hỏa cầu, nhặt lên cây gậy bay đến. Xuân Bất Thệ đã là nguyên nhân kỳ tu vi, nhưng lấy ngự không phi hành. An Lam là không thể né, nàng tránh đi, kiếm sẽ chui vào lồng ngực Vân Kỳ U một phần. Nàng lao đi máu trên khóe miệng, loạn choạng đứng lên. Trong mắt ta, ngươi so với xuất sinh còn không bằng. Bụng nàng vừa mới nói xong có một cái gậy gỗ quất vào trên người nàng. Mà một lần, Bạch Tân Y tức giận bị triệt để đốt lên. Nếu không phải An Lam kêu hắn không nên manh động, tại kế thứ nhất gậy gỗ bay đến phía trước, hắn muốn xông ra đem Xuân Bất Thệ ném vào trong biển cho cá ăn. "Tiểu Hồng tỷ tỷ, ngươi cứu Vân Kỳ U, phải nhanh." "Tam ca, chờ sau đó đi ra thời điểm, ngươi là thủ người kia đã bắn xuống." Tốt Hầu Nghi Tuyên không nói hai lời rút ra con kia vũ tiễn màu đen. Đi Bạch Tân Y liền lôi kéo Hầu Nghi Tuyên cùng đi ra Hỗn Nguyên Thiên phủ, hắn vừa xuất hiện, đen muộn đem trọn chiếc phi thuyền bao lại. Xuân Bất Thệ chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, cơ thể hình như mất khống chế, trong thức hải nhấc lên sóng to gió lớn, một vòng xoáy khổng lồ đem hắn cuốn lấy, kéo vào đáy biển. Thần thức công kích Xuân Bất Thệ rất nhanh ý thức được đây cũng là một lần thần thức công kích, so với An Lam thi triển lần đó còn lợi hại hơn nhiều, hiển nhiên không phải xuất từ tay của một người bút. Bạch Tân Y dưới Xuân Bất Thệ rất nhanh đoán được đánh bất ngờ người. Hắn biết An Lam sẽ không một thân một mình đến trước, cho nên ở trên biển bố trí song trùng điệp cửa ải chặn lại trợ thủ của nàng, nhưng không nghĩ đến người tại dưới mí mắt hắn. Bạch Tân Y liền là né thế nào qua thần thức của hắn. Xuân Bất Thệ không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn có không gian pháp bảo? Xuân Bất Thệ giống như một đầu cá con đồng dạng tại trong vòng xoáy ra sức được du động, tu vi hắn cùng Bạch Tân Y tương xứng, Bạch Tân Y căn bản vây lại không được hắn bao lâu. Chỉ thấy con kia cá con nhảy đến trên không trung, hóa thành một hạt dài. Rít lên một tiếng, sóng biển cuồn cuộn, trong thức hải dệt ra một tấm dày đặc lưới điện, Xuân Bất Thệ rất nhanh đoạt lại quyền khống chế cơ thể, ý thức khôi phục thanh minh. Cái này một trước một sau, không đủ thời gian một hơi. Một hơi có thể làm cái gì? Đối với bình thường mà nói chỉ có thể hít một hơi, nhưng đối với người tu chân mà nói lại có thể làm rất nhiều chuyện. Đủ để cho Tiểu Hồng từ trong tay đối phương đem Vân Kỳ U để qua, cũng đủ làm cho Hầu Nghi Tuyên kéo căng cung. Xuân Bất Thệ phát ra một tiếng rít 10 phần chói tai, cả kinh la cắt trên đảo chim thú bay loạn, chẳng qua bởi vì một tiếng này chói tai rít lên, để thuộc hạ của hắn toàn bộ từ thần thức trong công kích tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo lại lại như vậy, còn không phải dê đợi làm thịt. một bước mất, từng bước mất. Xuân Bất Thệ đã mất tiên cơ, nghĩ vãn hồi đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Tân Y Lìa đem An Lam ôm vào trong ngực, bản năng được đưa tay khoác lên trên cổ tay của nàng dò xét thương thế của nàng, phát hiện An Lam mạch đập dị tượng, đầu tiên là mừng như điên, sau đó lại là cuồng nộ. Hắn đem một hạt đan dược đút vào trong miệng An Lam, sau đó đem An Lam cùng Vân Kỷ U đưa đến gần Hôn Nguyên Tiên phủ. Xuân Bất Thệ nhìn thấy An Lam hư không tiêu thất, lại tin trong tay An Lam nắm giữ không gian pháp bảo, hắn sai liền sai tại đối với nhà mình hệ thống tình báo quá mức tự tin. Trong Hôn Nguyên Tiên phủ, Vân Kỷ U rút lui lái lên áo nhanh chóng cho mình lên thuốc, miệng vết thương của hắn thật ra thì cũng không phải rất sâu, những ngày này Xuân Bất Thệ cho hắn đều là một chút quyền cước tổn thương, mặc dù bộ dáng giống đầu heo, nhưng đều là chút ít bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Trái lại An Lam chỉ chịu hai đánh, nhưng đánh cấp rách da xương, còn tốt An Lam cũng không phải hoàn toàn choáng váng đứng ở nơi đó bị đánh, nàng tránh khỏi một chút quan trọng vị trí. Xuân Bất Thệ hình như cũng là nghĩ nhìn nàng chậm rãi chịu hành hạ, cũng không có quên yếu hại bên trên chào hỏi. Vân Kỷ U nhịn đau đem An Lam ôm vào trong phòng, Lam tỷ tỷ ta vô dụng, để ngươi chịu khổ. An Lam lắc đầu, những người này vốn là hướng về phía ta đến, cũng liên lụy ngươi. Bị Lam tỷ tỷ liên lụy, U Nhi cam tâm tình nguyện. Vân Kỷ U cười hắc hắc, đôi tròng mắt kia đặc biệt sáng. Ba Hoa An Lam vốn định gậy Vân Kỷ U một cái chán dưa, thế nhưng tay bị Xuân Bất Thệ đánh chật khớp không nhấc lên nổi. An Lam mặc dù dùng Bạch Tân Y gì cho nàng đang ăn dược, nhưng Vân Kỷ U ném đi có chút không quá yên tâm, hắn nắm tay đặt ở An Lam trên mạch môn, dò xét mạch đập của nàng. Trên thực tế, Bạch Tân Y sắc mặt biến đổi lớn để hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Một thanh này, hắn phát hiện một món vô cùng khiếp sợ chuyện. Khó trách Bạch Tân Y là báo nổi, muốn đổi làm là hắn, hắn cũng không phải đem Xuân Bất Thệ sẽ không thể. Còn tốt Bạch Tân Y kịp thời xuất hiện, nếu không An Lam tiếp tục bị Xuân Bất Thệ đánh nữa. Vân Kỷ U không dám nghĩ. May mắn hết thảy đều đi qua, nếu không sẽ tạo thành tiếc nuối khổng lồ, cho dù liền hắn cũng biết rơi vào không hoàn mỹ, khi đó hắn đem không biết nên đối mặt như thế nào hắn Lam tỷ tỷ. An Lam thấy trên mặt Vân Kỷ U hiện đầy mồ hôi dịn, ánh mắt phức tạp được nhìn chăm chú nàng. Thế nào? Ngoài đau đớn ra, An Lam thật ra thì cảm thấy còn rất khá, cũng không có cái gì to đến không phải, nếu thật muốn nói được nói bụng dưới có một chút điểm, nhưng vậy cũng không phải hôm nay mới có cảm giác, gần nhất những ngày qua đều có. An Lam hỏi lên như vậy, Vân Kỷ U đỏ mặt không biết muốn thế nào mở miệng. Sau này ngươi chớ liều mạng. An Lam hai trượng sờ soạng không tìm đầu óc. Vân Kỷ U lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi đem đến hỉ mạch. Hỉ mạch? An Lam nghe thấy hai chữ này mở miệng được đứng ngẩn ngơ mấy giây, máy móc phải đem đầu chuyển hướng Vân Kỷ U, cuối cùng kinh hô một tiếng hỉ mạch. Hỉ mạch An Lam đương nhiên biết đó là cái gì, nhưng nàng chưa hề không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy đã có mang thai. Nàng cúi đầu xuống nhìn chính mình bình thản bụng dưới, khó trách Bạch Tân Ý liền là nổi giận. Kém một chút, chỉ kém một chút như vậy, nếu như Xuân Bất Thệ ngay lúc đó nhắm ngay không phải bờ vai nàng mà là phần bụng. Đứa bé, mạng ngươi đại tướng đến nhất định là cái họa hại tinh. Bạch Tân Ý liền lập lại chiêu cũ, tâm thần công kích lần nữa thi triển, có lần trước dạy dỗ tất cả mọi người 10 phần đề phòng, cho nên lần này tâm thần công kích hiệu quả cũng không mạnh, Xuân Bất Thệ rất nhanh từ trong công kích thoát khỏi. Hắn đang muốn hướng nở nụ cười Bạch Tân Ý đã thấy một cái đen nhánh mũi tên hướng hắn bắn đến. Cái này chi tiễn vô thanh vô tức, cùng bốn phía đen muộn hòa làm một thể, nếu không phải trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, căn bản sẽ không phát hiện mũi tên này tồn tại. Bạch Tân Y thì triển tâm thần công kích cũng không phải nghĩa vây khốn bọn họ, chẳng qua là cho Hầu Nghi Tuyên thắng được thời gian để hắn tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống phát ra một tiễn này. Sự thật chứng minh rất thành công. Tại đen muộn che giấu phía dưới, Xuân Bất Thệ phát hiện một tiễn này lúc đã chậm, ngay cả điện xế Tuyết Hoang Ưng như vậy cựu giai đại viên mãn yêu thú đều không thể tránh thoát một tiễn này, lại huống chi Xuân Bất Thệ như vậy nguyên anh tầng 4. Hắc tiễn chui vào cơ thể Xuân Bất Thệ, Xuân Bất Thệ huyết nhục bị hắc tiễn hút đi, cả người nhanh chóng khô cát, cuối cùng chỉ còn lại một cái khung xương cùng một lớp da. Hắc tiễn 10 phần bá đạo, cũng vô cùng kỳ dị. An Lam nhắm mắt lại, dưỡng thai rất quan trọng, nàng không hy vọng con của mình thấy máu tanh như thế hình ảnh, tu chân thế giới 10 phần tăng tốc, nhưng An Lam hy vọng ít nhất phải cho hắn một cái tinh khiết tuổi thơ. Có Bạch Tân Ý gì tâm thần công kích phối hợp, Tiểu Hồng làm lên người đến là như cá gặp nước, cuối cùng liền trấn áp Kim Giáp Ngân Hoàng vạn linh tử mới ấn cùng nhau thu hồi lại, Kim Giáp Ngân Hoàng cũng bởi vậy đạt được giải thoát. Cảm giác thế nào? Bạch Tân Ý liền 10 phần khẩn trương, An Lam vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy bộ dáng. Muốn hay không trêu chọc hắn đây? Chương 319, nam nhân cũng không dễ dàng a. Muốn hay không trêu chọc hắn đây? An Lam cúi đầu xuống mắt đi lòng vòng. Đột nhiên bưng kín chính mình kêu một tiếng đau đớn, nơi đó đau đớn. Bạch Tân Y Lì nghe thấy nàng nói đau đớn cả khuôn mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt mất huyết sắc, âm thanh hắn run rẩy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc hắn, giờ khắc này lại mất tấp vông. Tay hắn bận rộn chân loạn, thậm chí không biết chính mình muốn làm gì. An Lam vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy trong lòng đại loạn Bạch Tân Y Lì, nàng hiểu đứa bé này với hắn mà nói ý vị như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cầm cái này nói giỡn có chút quá phận, thế là không làm gì khác hơn là chột dạ, đã hết đau. Nàng lén lén được ngắm phu quân nhà mình một cái. Hy vọng hắn không phát hiện, nhưng vừa vặn chính là cái nhìn này bị Bạch Tân Y Lìa đã nhận ra khác thường. Bạch Tân Y Lìa là bậc nào người thông minh, ngắn ngủi thất kinh qua đi, lập tức hiểu được, An Lam là đùa với hắn chơi. Vấn đề là, chuyện như vậy có thể lấy ra đùa giỡn hay sao? Đáp án là không thể, hắn hết sức tức giận, giương lên tay liền muốn giống thường ngày chào hỏi, nhưng là tay là cầm lên giải quyết xong chậm chạp không có buông xuống. Vạn nhất làm bị thương đứa bé làm sao bây giờ? Cuối cùng hắn chỉ hừ một tiếng, ra gian phòng. Thế nhưng là không đi ra một hồi lại trở về hỏi muốn ăn cái gì. Nữ nhân mang thai chính là tổ tông làm người nhà họ Bạch biết An Lam có bầu về sau, buộc nàng từ đỉnh núi chuyển về Bạch phủ, sau đó đem nàng làm tổ tông đồng dạ cung. Người một nhà 12 canh giờ thiếp thân bảo vệ, muốn ăn gì lập tức có gì, coi như trong Ly Vân phái không có cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cái nàng làm đến. Thời gian không cần trôi qua quá thoải mái nha. Đối với như vậy đứa bé Bạch gia nhị lao cũng chờ đợi rất lâu. Bạch Tân Y Liễu và An Lam thành thân đã có mấy cái năm tháng, nhưng lại một mực không có đứa bé, xem ở nhị lao trong mắt cũng là gấp. Chờ a chờ, kết quả tiểu nhi tử ngược lại cái sau vượt cái trước, bọn họ thậm chí hoài nghi có phải hay không con trai nhà mình năng lực không được. Hiện tại tốt, viên kia treo lên trái tim rốt cuộc có thể rơi xuống, duy nhất không hài lòng cũng chỉ còn sót lại còn chưa xuất các đại nữ nhi. Nói Hồng Vân, nhị lao không miễn lại là trở nên đau đầu, hai vị đệ đệ đều là thiên tài nhân vật, để Hồng Vân chọn lấy nam nhân ánh mắt cao đến không có cách nào nói, nhưng là trên đời này lại có mấy cái Bạch Tân Y Liễu Bạch Thắng Y Liễu đây. Bách Lý Tình Thanh nhìn trong viện đang dạy Bạch Tư Mính tu luyện Hồng Vân vuốt vuốt huyệt thái dương, con cháu tự có con cháu phúc, mặc kệ. An Lam tại Bạch phủ trải qua giống như thần tiên thời gian, Bạch Tân Y Liễu lại rất bận rộn. Hắn không nghĩ Vân Kỳ Vũ sự kiện như vậy lần nữa phát sinh, hắn nghĩ chính mình hài tử bình bình an an ra đời. Đưa Vân Kỳ Vũ lúc trở về hắn hỏi Vân Kỳ Vũ mấy cái vấn đề trọng yếu, hắn càng là suy đoán ra một cái khiến người khiếp sợ kết quả. Xuân Bất Thệ đám người sở dĩ có thể đang đánh lén Vân gia thành công, chính là có người của Ly Vân phái báo tin. Kết quả này làm Bạch Tân Y Liễu vô cùng tức giận, hắn tức giận đến mặt trướng thành ca sắc. An Lam tại Ly Vân phái ngẩn đến thời gian vô cùng ngắn, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể cùng ai kết thủ kết toán đây? Trước kia là Mẫu Đơn, nhưng Mẫu Đơn đã qua đời, hắn không nghĩ ra còn có ai. Thử Phinh, chỉ sợ nàng cũng không lớn như vậy là gan. Chẳng lẽ là Xuân Bất bố trí tại Ly Vân phái thiêu thân? Nghĩ đến nghĩ lui chỉ có khả năng này. Chợ đen trừ thương nghiệp vô cùng không tầm thường ra, tình báo cũng tương đương lợi hại, thiêu thân trải rộng Viêm Hạ các nơi, nơi nào có cái gió thổi cỏ lay ngay lập tức sẽ biết, trong Ly Vân phái sắp xếp có Xuân Bất thám tử cũng không phải là không thể được. Trên thực tế, mỗi môn phái đối đệ tử cấp thấp sàng chọn cũng không phải mười phần nghiêm khắc, nếu không, lúc trước An Lam cũng không sẽ bị Tử Lăng dẫn đến Ly Vân phái. Ly Vân phái đệ tử áo xám cùng đệ tử áo lam cộng lại nói ít cũng có đến gần vạn, từ vạn tên đệ tử bên trong tìm ra cái kia báo tin người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chẳng qua, tìm không được lại có thể lợi dụng. Viêm Hạ cũng không có họ Xuân đại thế lực, Bạch Thắng Y từ Diệp Thương Lan chỗ nào hỏi thăm Xuân Bát lai lịch. Xuân Bát niên kỷ thật ra thì cũng không lớn, so với Bạch thị huynh đệ lớn tuổi hơn 30 tuổi. Xuân Bát mặc dù có chút bản lãnh, nhưng lấy hắn tuổi như vậy cùng tư lịch ngồi xuống ra vị trí này chỉ có một cái khả năng, đó chính là thế tập. Chợ đen sáng lập đến nay vừa có hơn 1000 cái năm tháng, trừ đại gia chưa từng thay đổi ra, hiện tại gia không một đều là từ chính mình lão tử trong tay sau đó. Xuân gia vị thứ nhất bắt ra tại đem vị trí chuyển cho con trai về sau liền đi hải ngoại. Xuân gia đại bản doanh cũng không phải tại Viêm Hạ mà là tại nội hải, cho nên lúc ban đầu Xuân Bát mới vội vội vàng vàng được hướng nội hải đổi đến. Xuân Bát cùng Xuân Bất Thệ đều chết trong tay bọn họ, Xuân gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cường giả Xuân gia khẳng định sẽ đến Viêm Hạ cho hai vị công tử báo thù. Bạch Tân Y Liễu vừa lúc có thể lợi dụng Xuân gia bố trí tại Ly Vân phái cọc ngầm đến thiết kế Xuân gia. Hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến một người có thể đối phó toàn bộ Xuân gia, nhưng Xuân Bất Thệ bắt cóc Vân Kỷ Vũ lại làm Vân gia bị thương nặng đệ tử hải tâm. Người của Xuân gia dám đặt chân Vân Châu, người đầu tiên xông lên không nhất định là Bạch Tân Y Liễu hắn, rất có thể hay là cao thủ Vân gia. Vân gia đệ tử tại Vân Châu bị bắt, đây coi như là trùng điệp đánh Vân gia một bạt hai, Vân gia đương nhiên sẽ không làm việc không để ý đến. Chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ đến cho Xuân gia báo tin cũng không phải Ly Vân phái đệ tử cấp thấp, loại tôm nhỏ này vai trò, mà là bị Cửu Vũ lão tà đoạt xá chân tuyệt. Chính xác phải nói, không phải báo tin mà là mệnh lệnh. Cửu Vũ lão tà cùng Xuân gia có không hề tầm thường quan hệ, Xuân gia thật ra là mấy vạn năm trước Cửu Vũ lão tà vì chính mình sống lại cố ý lưu lại huyết mạch. Thấy An Lam trở về Cửu Vũ lão tà tự nhiên biết Xuân Bất Thệ hành động thất bại. Chẳng qua, Xuân Bất Thệ chết thật không có hướng Xuân Bát chết như vậy để vị này thượng cổ lão tà có quá nhiều đau lòng. Xuân gia chẳng qua là hắn bộ hạ một con cờ, hắn đối với quân cờ cũng không có quá nhiều tình cảm, mặc dù bọn họ trên người đều giữ lại máu hắn. Xuân Bát khi chết hắn nổi giận bởi vì hắn sớm đã chọn tốt Xuân Bát làm chính mình lô đỉnh. Lần này hắn nổi giận bởi vì người của Xuân gia quá mức vô năng. Không có lần thấy An Lam trước mặt mình đi đến đi lui, hắn đều hận không thể tiến lên xé nàng, nếu không phải nàng, chính mình có làm sao lại ở chỗ này phó xấu thể xác bên trong. An Lam phải chết, toàn bộ Ly Vân phái cũng muốn cùng nhau chôn cùng từ cơ thể Cửu Vũ lão tà tuân gia lửa giận hừng hực, những này màu đỏ trong lửa quấn quanh một tia màu xanh. Ừm. Ngay tại Tĩnh Tu Quan Vân phàm nhíu mày, tại vừa rồi hắn thế mà ở trên núi đã nhận ra một tia tà khí. Hắn nhanh chóng đứng dậy, thuấn di đi qua nhưng không có phát hiện bất kỳ kẻ nào. Nghi hoặc phải xem một cái bốn phía, sau đó rời đi. Lúc này Cửu Vũ lão tà tại Trần Tuyệt trong phòng sát mồ hôi dịn, vừa rồi nhất thời sơ sót lộ ra tà khí nếu không phải trong tay có bùa dịch chuyển tức thời chỉ sợ đã bị Quan Vân phàm phát hiện. Tại thực lực hắn chưa hết khôi phục phía trước, không thể bốn. Một cái hậu bối tiểu tử để hắn không để ý hình tượng được chạy trốn, chuyện này đối với Cửu Vũ lão tà mà nói tuyệt đối là cái xỉ nhục, hắn đem món nợ này cùng tính một lượt đến trên người An Lam, hắn nhất định phải đem nàng ăn sống nuốt tươi. Hắc xì An Lam hắt hơi một cái, nàng không biết mình bị người lo nghĩ, còn tưởng rằng thổi gió lạnh. Nàng cái này đánh hắc xì lập tức liền có người phụ thêm cho nàng áo choàng. Bên ngoài gió lớn, tiến đến. An Lam có chút bất đắc dĩ được bị Hồng Vân kéo vào phòng. Nàng tại Bạch gia mặc dù hưởng thụ hoàng thái hậu đãi ngộ, cơm đến lên tiếng, áo đến thì đưa tay, nhưng sợ động thai khí cái này cũng không cho phép nàng làm, vậy cũng không cho phép nàng làm. Dần dần cảm giác mười phần nhàm chán. Mỗi lần nàng nghĩ kháng nghị đều bị Hồng Vân trợn mắt nhìn sẽ đến. Nàng chứ mỗi ngày hoạt động một chút gân cốt, không cho phép nàng đang làm dư thừa vận động, về phần tu luyện đó là nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện. Vì không cho chính mình nhàm chán đến nổi điên, nàng ngàn tranh thủ vạn tranh thủ mới cho chính mình tranh thủ đến một cái cho Bạch Tư Mính dạy học việc, hay là một khắc trước giờ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ loại đó. Bạch Tư Mính vỡ lòng thật ra thì một mực là An Lam đang làm, nàng khả năng học văn phương diện không bằng Bạch Thắng Ý Liễu các loại, nhưng sẽ rất nhiều đầu nguồn ngang, những này đều đến từ ở nàng trước khi xuyên qua mới lạ tư tưởng. Đứa bé tuổi thơ không nên chôn ở sách vở bên trong, mà là muốn ngủ dậy ở vui vẻ cho làm một thể, đặc biệt đối với Bạch Tư Minh cái này hiếu động lại hiếu kỳ 10 vạn câu hỏi vì sao bảo bảo mà nói. Nhưng có lúc An Lam cũng cảm thấy vô lực, quá tốt hỏi học sinh có lúc cũng không đáng yêu, đặc biệt là lao sư bị hỏi đến từ nghèo thời điểm. Cũng may dạy học thời gian mỗi ngày chỉ có một canh giờ, thời gian còn lại Bạch Tư Minh đều là theo Bạch Thắng Ý hoặc là Hồng Vân tu luyện. An Lam có lúc sẽ ngồi ở trong sân nhìn Bạch Tư Minh tu luyện, cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, An Lam mỗi một lần nhìn đều sẽ nở nụ cười một lần. Có lúc nàng sẽ nhìn một chút sách, hay là nghiên cứu một chút trận pháp. Bất quá thời gian đều không dài, cả người nàng nhẹ nhõm, mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào cực kỳ, càng nhiều thời điểm là hề hoải được nằm ở nơi đó, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân gần thành heo, ăn ngủ, tỉnh lại ăn. Cái này còn tốt, đến nôn hẹ thời điểm vậy mới kêu một cái dày vò, toàn bộ dạ dày đều giống như muốn bị hẹ đi ra. Nàng vốn là rất thích ăn cá, thế nhưng là vào lúc này, cá còn chưa lên bàn chỉ ngửi lấy cái kia mùi vị thì không chịu nổi. Khẩu vị cũng hết sức kỳ quái, liên tiếp đem nấu cơm Hồng Vân cũng dày vò được quá sức. An Lam lão già thích ăn cay, đã hoài thai càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, Bạch Tân Y không làm gì khác hơn là tự mình cho nàng xứng hỏa đang ăn dược, trước khi ăn cơm ăn một hạt. Nhưng nàng có lúc lại muốn ăn chua, thế là trong nhà ướp một lớn bình ô mai. Dân gian có một loại thuyết pháp, chua nhi tài nữ. Đối với An Lam này cũng không quá mê tín, bởi vì cao trung thời điểm sinh vật lao sư dạy qua, là nam hay là nữ hoàn toàn quyết định bởi ở cái kia ít hay là y nhiễm sát thể. Mặc dù mỗi ngày đều đang nôn khan, nhưng là tiểu An Tử hay là cực kỳ thỏa mãn, đối với một cái ăn ngon miệng mà nói, hoài thai 10 tháng thời gian không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất, ăn uống chi dục đạt được thỏa mãn cực lớn, không những sẽ không nói ngươi ăn đến quá nhiều, ngược lại còn ngại ăn đến không đủ tò mò. Thế nhưng là kỳ quái là chiếu An Lam loại này một ngày năm bữa ăn lốp vô số ăn vặt phương pháp ăn, nàng cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy bị vô béo thành heo, chẳng qua là so với trước kia mượt mà một điểm thịt một chút. Mỗi đêm ốm như vậy thịt đô đô, tay chân lại ra hỏa không ăn phận, nhưng nghĩ mà biết đối với Bạch Tân Y là lớn bao nhiêu hành hạ, nhiều khi chờ An Lam ngủ tiếp đi hắn đều một thân một mình chạy đến trong viện học gió. Nam nhân cũng không dễ dàng. 9. Không dễ dàng a. Chương 320, dẫn xà xuất động. Trong Ly Vân phái đã nhận ra tà khí, đây tuyệt đối không phải một món bình thường chuyện, thậm chí nói vô cùng nghiêm trọng. Trong Ly Vân phái ẩn nút tà ma, đây là Ly Vân phái khai phái đến nay chưa bao giờ từng gặp phải chuyện, làm Ly Vân phái hộ pháp, quan vân phẩm có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương lần nữa ẩn nút. Nhưng đệ tử Ly Vân phái đông đảo, nhất nhất loại bỏ lên cũng rất khó khăn, chắc hẳn đối phương đã có cảnh giác, nghĩ lại để cho hắn lộ ra chân ngựa liền khó khăn. Quan Vân Phàm ngay tại suy tư đối sách, đúng dịp tốt Bạch Tân Y Lìa lên cửa. Hai người đem lời nói chuyện, lại phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Bạch Tân Y Lìa nguyên là suy đoán cho Xuân Gia báo tin chính là Xuân Gia an bài trong thập trượng phong tiêu thần. Nhưng Quan Vân Phàm đã nhận ra cái tia ti tà khí xuất hiện địa phương rõ ràng chính là Thiên Trượng Phong phía sau núi. Thiên Trượng Phong là đệ tử hạch tâm cùng môn phái trưởng lao chỗ ở, như không có tình huống đặc biệt đệ tử cấp thấp không thể bước vào. Liên núi đều lên không được thì thế nào đi được phía sau núi? Chẳng lẽ cùng Xuân Gia thông đồng một mạch phải là đệ tử hạch tâm hoặc là trưởng lão? Cái này suy đoán lớn mật để Bạch Tân Y Lìa cùng Quan Vân Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này trước không cần mở rộng. Ấn ngươi kế hoạch lúc đầu tiến hành, chuyện về sau ta xuất xứ sửa lại. Vâng. Bạch Tân Y Lìa ra đảo nhỏ, tâm tình cũng không quá tốt. Lúc trở về nét mặt của hắn mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng lại An Lam hay là nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt. Có lúc An Lam cũng thật bội phục chính mình, liền Bạch Tân Y Lìa đầu gỗ kia đồng dạng mặt, nàng thế mà cũng có thể nhìn thấy biến hóa. Ngươi gần nhất rất bận rộn. Ban ngày bốn phía đi, chỉ có buổi tối mới an phận được ở lại nhà. Qua mấy ngày là được, hơi nhỏ chuyện phải xử lý. Bạch Tân Y Lìa nắm tay đặt ở phần bụng An Lam nhẹ nhàng được sờ. Có cái vật nhỏ đang ở bên trong chậm rãi sinh trưởng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Như thế nào lại là chuyện nhỏ đây? Bạch Tân Y thì không nói nàng cũng biết hắn gần nhất đang bận cái gì. Hắn chỉ muốn không cho nàng quan tâm mà thôi. Rất khó làm, không tính quá khó khăn. Gật đầu, nếu như ngay cả Bạch Tân Y thì cũng không làm được chuyện, như vậy nàng nóng này cũng không có tác dụng gì. Tại Bạch Tân Y thì bởi vì dẫn ra nút ở trong Ly Vân phái cọc ngầm bố trí tỉ mỉ, tại một cái lặng yên không tiếng động cũng đã chậm, tàng thành phong truyền thuyết kia liên tiếp tiên giới thông thiên hạp vậy mà mở ra từ bên trong đi ra mấy người, cầm đầu cái kia nghiễm nhiên chính là Hành Mạc Chế. Nhiều năm sau, Hành Mạc Chế lại xuất hiện tại Viêm Hạ trên mặt đất. Hắn từ thông thiên hạp đi xuống, mà phía sau vọng tinh như bay xuống núi, lại như bay được chạy trở về, sẽ đến thời điểm hô hấp bình thường phảng phất lần này vừa lên chẳng qua là bước hai cái bước, không có ý nghĩa. Chủ nhân, cái kia Cửu Vũ lão tà quả nhiên đã không trong Cửu Vũ tà phủ. Hơn nữa, vọng tinh nhìn thoáng qua Hành Mạc Chế cũng không biết làm nói hay là không làm nói. Hành Mạc Chế thở dài một hơi, vọng tinh không nói hắn cũng biết, cái kia cố chấp đồ nhi chỉ sợ đã hồn về Tây Thiên. Là ta hại hắn. Hành Mạc Chế mang theo người của hắn tiến vào đầu thứ hai mật đạo địa cung bên trong. Thấy chín cái đỉnh toàn bộ lấy đi, lúc trước An Lam đám người chỉ có thể đem trong đỉnh đồng tử giết, nhưng không có năng lực đem đỉnh phá hủy. Chủ nhân, bây giờ đi đâu bên trong? Đi gặp An Lam tiểu hữu, ta tính ra nàng có một kiếp. Kiếp nạn này chẳng lẽ cùng Cửu Vũ lão tà có liên quan? Vọng Tinh lớn gan suy đoán. Hành Mạc Chế không nói tiếng nào, chẳng qua là hai tay vẫy một cái, đám người biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Người của Tàng Thanh Phong ai cũng không phát hiện thông thiên hạp mở ra, ai cũng không phát hiện bọn họ xuất hiện. Bạch Tân Y Lìa gần nhất không có đi ra, mà là đang thôi diễn kế hoạch mỗi một trình tự, đem các loại nhân tố đều suy tính tiến vào. Tranh thủ có thể làm được hoàn mỹ, chắc chắn không có sai lầm qua đi. Bạch Tân Y cùng An Lam nói mời luyện cô nương đến một chuyến, dùng độ thuật, ai cũng không thể biết. Cái này lại làm cho cái gì mê hoặc? An Lam không rõ, chẳng qua Bạch Tân Y nếu nói liền tự nhiên có đạo lý của hắn. An Lam gật đầu, truyền âm cho Luyện Yên Vân gần nhất làm cái gì đây? Có hứng thú hay không đến Vân Châu chơi đùa? Còn không phải liền bận rộn những kia. Luyện Yên Vân những ngày này trắng đêm càng không ngừng bận rộn, Tùng Hạc Cốc xây trúc cơ vốn khôi phục được thất thất bát bát, muốn lần nữa mở cửa chiêu thu đệ tử còn muốn thời gian rất dài, Luyện Yên Vân gần nhất cũng mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi một chút lại làm, xây dựng môn phái cũng không phải một sớm một chiều chuyện, gấp cũng không gấp được. Vân Châu có gì vui? Nghe nàng hỏi như vậy, An Lam liền biết nàng đã động tâm. Vạn Thu Sơn, Ngõ Vĩnh A cái gì chơi cũng vui. Ngươi không phải đang lừa dối ta đi? Đối với An Lam vẽ lên Luyện Yên Vân giữ vững một đã quen thái độ hoài nghi. Ha ha, An trong Lam tâm cười khan, cô nương này hiện tại không tốt lừa dối. Ta là hạng người như vậy sao? Vâng. Luyện Yên Vân rất không nể mặt An Lam. Kia đến không đến. Luyện Yên Vân gật đầu, tối đa liền bị An Lam dòng dã mà thôi, dù sao nàng cũng là không an phận chủ, những ngày này trong cốc khó chịu được hoang, đi giải sầu một chút hoạt động một chút gân cốt cũng là tốt. Cũng trách nàng ngay từ đầu quá nghĩ đến khôi phục Tùng Hạc Cốc lúc đầu trình độ, thật tình không biết, một bước một cái dấu chân, mọi thứ đều muốn từ từ sẽ đến. Đúng, dùng thuật độn thổ đến, đừng để người phát hiện. An Lam cuối cùng dặn dò. Luyện Yên Vân nghe nàng nói như vậy liền biết chính mình quả nhiên lại bị An Lam lừa dối. Đi thôi đi thôi. Nàng cũng thuận tiện lại hướng An Lam cho mượn chút tiền, linh thạch này không tốn không biết, một hoa giật mình, 10 vạn linh thạch hiện tại chỉ có một chút như vậy. Đêm đó, Luyện Yên Vân tại Bạch Vân Y tiếp ứng chỉ rơi xuống đến Bạch phủ, nàng nhìn thấy An Lam hơi hở ra bụng dưới giật mình kêu lên. Thế mà liền mang thai. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy đương nhiên, dù sao bọn họ thành thân cũng có chút thời gian. Đứa con trai hay là nữ hoa? Nghe thấy Luyện Yên Vân cha hỏi An Lam mắt trợn trắng, xin nhờ, lúc này mới mấy tháng chỗ nào nhìn ra được là nam hay là nữ. Nàng ở phương diện này coi như ngu ngốc, có người so với nàng còn muốn càng ngu ngốc. An trong Lam tâm thăng bằng, nàng thật thăng bằng. Luyện Yên Vân cảm nhận được nàng ánh mắt khinh bỉ, chu chu mỏ ngượng ngùng được cười cười, vội vàng đổi chủ đề hỏi đến tìm ta làm cái gì. An Lam cũng không biết Bạch Tân Y gì thật xa đem Luyện Yên Vân tìm đến làm cái gì, thế là quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Bạch Tân Y gì nắm tay dựng trên người An Lam nói với Luyện Yên Vân muốn phiền toái luyện cô nương giả làm cái thành Lam Nhi. Giả làm cái nàng làm cái gì? Luyện Yên Vân không hiểu. Dẫn xà xuất động. Địch nhân tiềm phục tại chỗ tối, như vậy thì đem hắn dẫn ra, An Lam mang thai lại mang thai cho nên không thể mạo hiểm như vậy. Luyện Yên Vân cùng An Lam sống chung với nhau mấy năm đối với tính nết của nàng như thằng trưởng, giả làm cái lên nàng đến cũng không phải quá khó khăn. Bạch Tân Y gì sở dĩ sẽ chọn định Luyện Yên Vân bởi vì nàng cùng An Lam ánh mắt có chút tương tự, phối hợp quan vân phàm đặc chế mặt nạ, chưa quen thuộc người của nàng căn bản là nhìn không ra sơ hở. Luyện Yên Vân thấp túi đầu bĩu môi, An Lam cho là nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ đến nàng lại cười hắc hắc hai tiếng nói thú vị. Bạch Tân Y gì có thể thành công hay không dẫn ra người sau lưng đây? Chương 321, lấy mạng ngươi. An Lam nằm ở quý phi y bên trên người đang đắp tuyết thật dày da sói kinh, cái này da lông là từ một cái thất giai tuyết lang trên người toàn bộ lột xuống. Cả khối da lông bên trên không có một chút tạp sắc, hơn nữa 10 phần mềm mại, là vô cùng tốt chống lạnh tài liệu. An Lam trừ mệt mỏi ra, thực lực của nàng cũng giảm xuống một tầng, tiểu gia hỏa này không chỉ có hấp thu dinh dưỡng còn biết hấp thu trong cơ thể nàng chân nguyên. Nàng hỏi thăm Bách Lý Tình Thanh mới biết đây là hiện tượng bình thường, thai nhi hấp thu mẫu thân chân nguyên ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng, đồng thời đem nó áp xúc chuyển hóa làm tiên tiên chân nguyên, nói ra bên trong chứa đựng tiên tiên chân nguyên càng nhiều, tư chất càng cao. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Cầm Bạch Tư Mính làm ví dụ, chắc Mính trong ngực hắn thời điểm đan điền đã bị phá hư, trong cơ thể không có chút nào chân nguyên, thậm chí liền thân thể cũng mười phần một chút nào yếu ớt. Nhưng Bạch Tư Mính tư chất cũng không so với đứa bé kém, chẳng qua mẫu thể một chút nào yếu ớt đối với hắn vẫn phải có một điểm ảnh hưởng, tư chất của hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt đến Bạch Thắng Ý Lý trình độ. Tư chất cũng không đại biểu hết thảy, An Lam lúc trước cũng chỉ mới ba đèn ẩn dấu, nhưng là sự thật chứng minh nàng trưởng thành so với cái gọi là thiên chi tiêu tử thực sự nhanh hơn nhiều, bị 174 bao quanh, thiên tư thông minh Bạch Tư Mính một sau chú định cũng sẽ trở thành một cái. Bên trên xong việc học Bạch Tư Mính cơ thể nho nhỏ chạy đến An Lam gian phòng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lúc tiến vào cũng một mực không ngừng được xoa xoa tay. Hiện tại đã rất đậm, bên ngoài tung bay tuyết, An Lam trong phòng không có an chậu than chẳng qua là lấy mấy cái lò sưởi, so với địa phương khác muốn lạnh hơn một chút. Chẳng qua Bạch Tư Mính ăn mặc rất dày, một đường chạy đến trên trán còn bốc lên mồ hôi, chẳng qua hắn đang trên đường đến nắm một cái tuyết, cho nên tay có chút lạnh. An Lam đem tay nhỏ bé của hắn che trong tay, trà sát, vừa tiếp xúc đến cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng lúc không khỏi run rẩy. Tiểu ma tinh chạy nhanh như vậy làm cái gì, cũng không sợ ngã sắp xuống. An Lam tại hắn khéo léo trên mũi sờ sờ, sau đó lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn trứng, nàng đối với tiểu chính thái rất không có sức đề kháng, năm đó Vân Kỷ U cũng thế, hiện tại Bạch Tư Mính cũng thế. Ta đến xem đệ đệ. Bạch Tư Mính mãi thanh mãi khi nói. Hắn đem tay nhỏ đặt ở bụng An Lam bên trên sờ một cái, động tác này hắn là cùng Bạch Tân Ý liền học được. Hắn cũng giống như nhau từng chút tại mẫu thân trong bụng trưởng thành sao? Nghĩ đến chưa từng gặp mặt Trác Mính, Bạch Tư Mính một trận chua xót, trong đôi mắt thật to tràn ngập sương mù. An Lam biết Bạch Tư Mính đang suy nghĩ gì, đem hắn ôm vào trong ngực. "Tiểu tử, có thể là muội muội nha." "Là đệ đệ, nhất định là đệ đệ." Bạch Tư Mính cái kia kiên định được giọng nói để An Lam cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đổ hy vọng là nữ, không phải có câu nói nói sao, con gái là mẫu thân chi kỳ áo bông nhỏ. Hiện tại có một cái tiểu ma tinh là đủ dày vỏ. Nếu đến hai cái kia còn chịu được. Nàng vừa nghĩ đến hai cái tiểu ma tinh vây quanh cái này hắn chuyện, cảm thấy nhức đầu. Tại Bạch Tư Mính tiến vào An Lam gian phòng không lâu, Thiên Trượng Phong Bạch phủ đại môn chậm rãi mở ra, Bạch Tân Ý liền đỡ lấy An Lam đi lên phía dưới đi. An Lam rõ ràng tại trong phòng, người này là người nào đây? Đáp án là Luyện Yên Vân. Quan Vân Phàm trước mặt nạ ra người này mười phần lợi hại, chỉ có thật mỏng được một tầng, nhưng không quản sự dùng mắt chỉ là dùng thần thức đều nhìn không ra sơ hở. Lại thêm Luyện Yên Vân cùng An Lam thân cao hình thể giống nhau ý hệt, nhưng lấy nói lần này ngụy trang có thể xưng hoàn mỹ. Từ bọn họ bước ra Bạch phủ một khắc này, dẫn dắt bỏ động chính thức bắt đầu. Lần này đối mặt chính là toàn bộ Xuân gia, cho dù có Vân gia từ bên cạnh hiệp trợ, An Lam vẫn còn có chút lo lắng, cho nên nàng đem Hỗn Nguyên Tiên Phủ dạy cho Bạch Tân Y Lìa sử dụng, thời điểm nguy cấp nhiều một phần bảo đảm, dù sao nàng ở nhà cũng không cần. Kế hoạch thi hành những ngày này An Lam nhất định mang theo trong sân không thể đi ra ngoài, khó chịu là khó chịu chút ít, chẳng qua cũng không có quan hệ gì, dù sao nàng cũng là chịu được nhảm chán người. Hiện tại tiềm phục tại người của Ly Vân phái chỉ sợ đã báo cho Xuân gia. Cửu Vũ lão tà một mực chú ý Bạch phủ động tĩnh, thấy hai vợ chồng Bạch Tân Y xuống núi lập tức lệnh người của Xuân gia tru sát nàng hai người. Có chút khẩn trương. Luyện Yên Vân làm tại kình thuyền chỉ lên tay không ngừng được phát run, nàng cũng coi như bái kiến cảnh tượng hoành tráng, hiện tại hô hấp lại cực kỳ vững vàng, ước chừng là lần này dụ địch hành động quá mức kích thích. Khẩn trương bên trong xen lẫn hưng phấn, để toàn thân nàng phát run. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Bạch Tân Y, tên này mặc kệ lúc nào đều là bình tĩnh như vậy ung dung, cho đến nay nàng đều không rõ An Lam như vậy sẽ gây chuyện người làm sao sẽ gả như thế cái buồn bực người, nhiều khi cả ngày nàng nghe Bạch Tân Y nói chuyện đều không vượt qua được 10 câu, nếu đổi lại mình khẳng định sẽ khó chịu được nổi điên. Trái lại Bạch Thắng Y đã tốt lắm. Nàng có lúc hoài nghi bọn họ thật là sinh đôi sao? Nàng thật không có nhìn thấy một điểm chỗ tương tự, nghĩ đến Bạch Thắng Y trên mặt Luyện Yên Vân xuất hiện một đỏ ửng. Ý thức được chính mình thất thố, nàng vội vàng túi đầu xuống liếc trộm một cái Bạch Tân Y phát hiện hắn vẫn như cũ so với từ từ nhắm hai mắt mới đưa thở ra một hơi. Mình cùng Bạch Thắng Y đoán chừng không thể nào. Nàng trong lòng cười khổ. Bạch Tân Y mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng tất cả xung quanh đều tại thần thức của hắn bên trong, hắn không rõ Luyện Yên Vân tại sao đột nhiên đỏ mặt lại đột nhiên thở dài. Hắn sẽ không hỏi đến, hắn cũng không dám hứng thú. Căn cứ hầu nghi tuyên từ Trạch Châu truyền về tình báo, mấy ngày trước có một chiếc thuyền biển dừng sát ở Trạch Châu một cái nhỏ bến cảng, chiếc thuyền này thoạt nhìn như là thương thuyền, nhưng trên thuyền bảo vệ đội thực lực tương đương kinh người, chiếc này thương thuyền bên trong người mười phần xa lạ, hầu nghi tuyên đoán cái này rất có thể chính là người của Xuân gia. Chiếc này thương thuyền đã cập bờ mấy ngày, hơn nữa đại đa số hộ vệ cũng không biết tung tích. Bọn họ hết thể có một cái nguyên anh cùng 10 cái kim đan, không loại bỏ còn có cái khác thuyền tiềm nhập được khả năng. Dù sao mỗi ngày lui đến thuyền nhiều như vậy, ai cũng không biết bên trong là không phải ẩn giấu người của Xuân gia. Căn cứ Diệp Thương Lan đối với thực lực Xuân gia bước đầu đánh giá, bọn họ chí ít có 4 cái nguyên anh kỳ, còn có một cái là nguyên anh tầng 8. Kinh thuyền nghĩ Cư Nghiêm Thành di động đến, Ly Vân phái cùng Cư Nghiêm Thành ở giữa cách mấy cái chấn nhỏ, cũng không có cái gì thế lực lớn, vì không lộ ra sơ hở, kinh thuyền tốc độ cũng không chậm. Bạch Tân Y thì không phát hiện bất kỳ khả nghi người tu chân khí tức, đối phương hiển nhiên hết sức bảo trì bình thản. Trên thực tế Bạch Tân Y cũng không trông cậy vào tại Cư Nghiêm Thành trong phạm vi có thể đem bọn họ dẫn ra. Nơi này cách Ly Vân phái quá gần, chỉ cần Bạch Tân Y một đưa tin, Quan Vân Phàm sẽ lập tức chạy đến. Một cái hóa thần kỳ lực uy hiếp so với 10 cái nguyên anh kỳ còn đáng sợ hơn, huống chi trong Ly Vân phái còn có một cái thực lực không thua Quan Vân Phàm Hồng Long. Hồng Long đối với An Lam cũng không bình thường. Xuân gia chưa ngốc đến mức đi đồng thời đối mặt hai cái hóa thần cường giả. Bọn họ đi Cư Nghiêm Thành chủ phủ ngây người một ngày chỉ sau hướng Hiển Châu xuất phát. Hiển Châu cùng Trung Châu ở giữa đường xá xa vời, hơn nữa chỗ giao giới là một mảnh núi lớn, địa thế hiểm yếu là phục kích tuyệt hảo địa điểm, người của Xuân gia khẳng định lại ở chỗ này đặt mai phục. An Lam tại Trung Châu có giao tình chỉ có kinh gia cùng Diệp Thương Lan, nơi này cách Viêm Hạ thành đường xá xa vời, cho dù nhanh chóng chạy đến cũng muốn một canh giờ đủ để cho bọn họ đem hai người này giải quyết hết, nơi này cách Khánh Giang thành cũng chênh lệch cách xa vạn dặm. Ở chỗ này bị phục kích nói có thể nói kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vương Nhạc Sơn là tiến vào Vân Châu đạo thứ nhất dãy núi, cũng là một đạo nơi hiểm yếu, du ký bên trên có nói Vương Nhạc khó khăn, khó như lên trời. Không chỉ có sườn núi dốc đứng, hơn nữa lên núi nhiều quái thú nhiều hiểm địa nhiều tuyệt địa. Kinh Thiên vừa vặn lái qua tuyệt địa một trong rơi thân cốc, Bạch Tân Y hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trên người hắn đeo Quan Vân Phàm này cho hắn lục soát thần châu, đối phương tròn trong ngàn dặm tình hình rõ như lòng bàn tay. Đến. Bạch Tân Y vẻ mặt lạnh lẽo, đứng lên, hắn dẫm đến quả nhiên không sai, trên mặt những người này đều mang mặt nạ. Này mặt nạ cùng trong chợ đen cái kia hiển nhiên đồng dạng chất liệu, là một loại hiếm có tuyệt thần mỏ bồi cùng hơn 10 chồng khoáng thạch chế tạo thành, có thể tránh thoát thần thức của người khác dò xét. Trên người Bạch Tân Y Dì nếu không phải đeo lục soát thần châu tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại. Người của Xuân gia phát hiện kình thuyền lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ huy người đánh một lá cờ ngữ, cung thủ kéo căng cung. Trên tên giúp một cái dầu bao hết, những này dầu bao hết bên trên thiếp một tấm lá bùa màu vàng, nếu như An Lam ở chỗ này, nàng nhất định nhận được đó là uy lực không tầm thường bốc lửa phù. Kình thuyền đã tiến vào trong tầm bắn, lá cờ vừa rơi xuống, trên đầu tên dầu bao hết bị nhen lửa. Một cái lại một cái hỏa tiễn bắn về phía kình thuyền. Hỏa tiễn đâm vào kình trên thuyền, dầu bao hết bị nhanh chóng dẫn nổ, bọn chúng tại kình thuyền bốn phía nổ tung, kình thuyền bị nổ trái phải lắc lư. Dầu trong bọc dầu tung tóe đầy kình thuyền các nơi, ngọn lửa xông lên giống như một đầu cao tốc tấn mãnh di động hỏa xà. Hỏa xà do đầu biến thành mấy cái, đem toàn bộ kình thuyền nuốt sống. Kình thuyền là do ngàn năm linh mục chế tạo, tại hầu phủ siêu cao tải nấu nướng phía dưới, không chỉ có làm chống nước xử lý, cũng tương tự làm phòng cháy xử lý, đừng xem ngọn lửa thiêu đến hùng, chẳng qua là đem bong thuyền đốt đen, cũng không có bị lớn phá hủy. Kình thuyền dị thường kiên cố, dao động mấy lần lại ổn định thân hình. Màu đen dáng vẻ giàn mua từ đầu thuyền tràn ra, nhanh chóng đem toàn bộ kình thuyền nuốt sống. Trên thuyền ngọn lửa vậy mà toàn bộ bị đen muộn dập tắt. Người nào? Bạch Tân Y Lìa đứng ở đầu thuyền, mái tóc màu trắng phối hợp cái kia trương mặt lạnh lùng, lộ ra dị thường rất lạnh, khí chàng mạnh mẽ để người phía dưới cũng theo đó run lên. Đây chính là Ly Vân phái thiên tài kiệt xuất nhất Bạch Tân Y Lìa. Đây chính là cái kia tại Kim Đan kỳ ngộ được cảnh người. Trong bọn họ cũng không ít tuấn kiệt, nhưng là cùng nam nhân trước mắt này so với, nếu như một cái là Huỳnh Thạch như vậy một cái chính là Hạ Nguyệt. Huỳnh Thạch lại há có thể cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng? Hơn nữa bọn họ phát hiện người đàn ông này phát ra sát khí đậm đến sắp chảy ra nước. Xuân Bất Lai là trong sơn cốc người chỉ huy, cũng là cái kia đánh phất cờ hiệu người. Hắn đã nhận ra những con em này tâm cảnh được biến hóa vi diệu, nghĩ thầm, không hổ là Bạch Vân Y Y, một đối một đơn đả độc đấu hắn đúng là không phải là đối thủ của Bạch Vân Y Y, nhưng đó cũng không phải. Xuân Bất Lai cười lạnh, hắn có cực lớn tự động đem Bạch Vân Y Y vĩnh viễn lưu lại rơi thân cốc, lấy mạng ngươi người. Nghe nói Bạch Vân Y Y am hiểu trận pháp, Xuân Bất Lai ngược lại muốn xem người nào trận pháp tu vi càng lợi hại. Khẩu khí không nhỏ. Bạch Vân Y Y vung tay háo một cái, chỉ nghe thấy vụt được một thân, dẫn đầu làm khó dễ. Đen muộn từ kình thuyền nhanh chóng lan tràn vào trong cốc. 8. Càng trễ, ngượng ngùng ha. Đại kết cục, ra đời đại kết cục, ra đời điêu trùng tiểu kỹ. Trong tay Xuân Bất Lai hạnh cờ vung lên, từ trong sơn cốc vươn ra bốn cái khắc đầy chú phù cột gỗ, bốn cái cột gỗ trình miệng hình chữ sắp xếp, chống lên một màn ánh sáng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ ở bên trong, đen muộn hoàn toàn bị ngăn cách tại bên ngoài màn sáng. An Lam ngủ trong một giây lát, lại sâu kín tỉnh lại, Bạch Vân Y Y lại xuất phát phía trước đã đem tất cả kế hoạch nói cho nàng biết, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng có thể là mang thai bên nàng đến chết đi 10 phần phiền não, nói cho cùng vẫn là lo lắng Bạch Vân Y Y nàng ở trong phòng đi đến đi lui, nghĩ đến chính mình liền Hỗn Nguyên Tiên phủ đều cho Bạch Vân Y Y còn có cái gì không yên lòng. Cố gắng thuyết phục chính mình nhiều lần, mới dần dần ổn định lại. Tiểu Ma Tinh đến thăm hoàn toàn để nàng không có suy nghĩ lung tung thời gian. Bạch Vân Y Y lạnh lùng nhìn phía dưới, một tòa rút nhỏ núi lớn nâng ở trên tay, ngọn núi này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trọng lượng lại có nặng ngàn vạn tấn, nếu không phải An Lam đem Hỗn Nguyên Tiên phủ cho mượn Bạch Vân Y Y sử dụng, hắn căn bản là kéo bất động nó. Đè ép thật đơn giản một chữ, núi nhỏ trùng điệp đè ép hướng màn sáng kịch liệt rung động, vòng sáng từng tầng trở thành nhạt. Xuân Bất Lai muốn dùng trận pháp cùng Bạch Vân Y Y ganh đua cao thấp, Bạch Vân Y Y nhưng căn bản không có ý nghĩ như vậy. Đè ép hắn vây tay một cái, lại là một tòa núi nhỏ ép xuống. Hỗn Nguyên Tiên phủ không gian kéo dài mấy vạn dặm, cho An Lam dùng để trồng linh dược bên trong thực vật địa phương cũng chỉ có như vậy vài tòa, hơn nữa những này núi tiêu hao qua đi, không có qua ít ngày lại lần nữa đứng lên, nhưng lấy nói là lấy mãi không hết. Nay tòa đỉnh núi đè xuống, màn sáng không ngừng được rung động, đã tràn ngập nguy hiểm. Đè ép lại là một tòa, Xuân Bất Lai phun ra một thanh tinh khí tiến vào hạch cờ, màn sáng lại lần nữa ổn định lại. Bạch Vân Y Y phất tay vậy mà lại bỏ xuống hai tòa. Xuân Bất Lai đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ, Bạch Vân Y Y căn bản chính là làm bừa. Nhưng chính là loại này không chút nào phân rõ phải trái đơn giản nhi trực tiếp phương thức để hắn không có biện pháp. Càng phức tạp thế công vượt qua dễ dàng tìm được sơ hở, vượt qua đơn giản vượt qua khiến người ta không có chỗ xuống tay. Đè ép lần này, Bạch Vân Y Y thế mà ném ra ba tòa, tại ba tòa ngọn núi đè ép đến màn sáng rốt cuộc vỡ vụn. Sáu tòa ngọn núi nhanh chóng biến lớn hướng rơi thân cốc đè ép xuống. Rơi thân trong cốc truyền đến một trận hét lớn, ẩn nút trong cốc cao thủ Xuân gia rốt cuộc ra tay. Khắp cốc tiếng giết, nghe được lòng người tự chấn động. Bạch Vân Y Y nhàn nhạt phải xem một cái đáy cốc, tay khẽ vẫy, từ bên cạnh hắn bay ra từng chiếc phi thuyền. Những phi thuyền này là gai thị đúc thành, tất cả đều là do tinh sắt thép chế tạo, chính là hạ phẩm phi kiếm cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một điểm ấn. Kinh gia hết thảy chỉ có 3 chiếc, nơi này lập tức có 2 chiếc. Trên thuyền đứng đầy người, đều là Vân gia đệ tử. Sắt một cái tiếng vang lanh lảnh từ kình trong đỏ vọt ra, Luyện Yên Vân nhặt lên Luyện Yêu Hồ liền hướng phía dưới phóng đi. Nguy chúng kế Xuân Bất Lai trong lòng kinh hãi, hắn mai phục Bạch Vân Y không nghĩ đến bị hắn thiết kế. Cùng lúc đó, kinh hãi còn có Thiên Trượng Phong mật cảnh bên trong Cửu Vũ lão tà. Hắn tại trong cơ thể Xuân Bất Lai lưu lại một tia thần niệm, cái này tia thần niệm có thể thấy Xuân Bất Lai trong mắt cảnh tượng, cho nên hắn hiện tại đối với rơi thân cốc phát sinh hết thể rõ như lòng bàn tay. Khi thấy Dịch Dung Thành An Lam Luyện Yên Vân xông vào đội ngũ trước nhất đầu, mặt càng là âm trầm đến cực điểm. Hắn bị lừa nữ nhân mang thai làm sao dám làm như vậy hơn nữa, trong tay nàng cầm được rõ ràng chính là Luyện Yên Vân vũ khí. Rất khá Cửu Vũ lão tà âm hiểm phải nói, từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác, cái nào đến phiên người khác đến tính kế hắn, nếu đó là Luyện Yên Vân làm thêm giờ, như vậy thì nói rõ An Lam còn trong bạch phủ. Rất khá cực kỳ tốt, Cửu Vũ lão tà trong lòng tính kế một phen. Bạch Vân Y Y dám như thế như vậy làm đã nói lên hắn đã biết Ly Vân phái có người của Xuân gia, chỉ cần bọn họ bắt được Xuân gia mấy cái trưởng lão nghiêm hình bức cung, thân phận của hắn tất nhiên sẽ bốn. Ly Vân phái không thể ở tiếp nữa. Nhưng cứ đi như thế hắn không cam lòng, Cửu Vũ lão tà vốn là quang não nhai tất báo người, hắn nhìn thoáng qua Bạch phủ, ánh mắt âm tàn. Hắn tùy tiện tìm chút ít chuyện để Ly Trần Tử đến Quan Vân Phàm nơi đó cuốn lấy Quan Vân Phàm, sau đó đột nhiên bay đến An Lam cửa sân. An Lam thấy hắn đến đột ngột, lập tức đứng lên, ngươi là ai? Trần Tuyệt mặc dù là người so sánh chán ghét, nhưng khí tức nhưng không có như thế âm lãnh. An Lam rất nhanh nghĩ đến một người, Cửu Vũ lão tà, không nghĩ đến hắn thế mà chiếm Trần Tuyệt buông tha. Nhìn Cửu Vũ lão tà từng bước một đến gần, An Lam đem Bạch Tư Mính bảo hộ ở phía sau, đồng thời cẩn thận khởi động truyền tấn phù. Truyền tấn phù này là An Lam nghiên cứu Man Châu lá phù lúc vẽ ra. Truyền tấn phù so với truyền tấn kính nguyên thủy, không có hình ảnh chỉ có âm thanh, nhưng nó lại có chỗ tốt, không dễ dàng bị phát hiện. Truyền tấn kính tại mở ra thời điểm sẽ có linh lực ba động, truyền tấn phù giấy nhưng không có. Bạch Vân Y Y cũng sợ An Lam xảy ra ngoài ý muốn, cho nên cái kia mấy chương truyền tấn phủ cho Quan Vân Phạm mời hắn tăng thêm chiếu cố. Ngươi đã đoán được không phải sao? Quan Vân Phạm đang cùng Ly Trần Tử thảo luận chuyện, trong ngực truyền tấn phủ đột nhiên bốc cháy lên. Quan Vân Phạm nghe thấy câu nói này, Quan Vân Phạm rất nhanh đã nhận ra An Lam gặp nguy hiểm, hắn không nghĩ đến cùng Xuân gia cấu kết với nhau làm việc xấu lại là Trần Tuyệt. Quái! Âm thanh của truyền tấn phủ là trao đổi, Trần Tuyệt nghe thấy âm thanh của Ly Trần Tử lập tức phát hiện không đúng. An Lam kinh hãi, cùng lúc đó phát động công pháp, màu trắng đám mây đem toàn bộ phòng lấp kín, đám mây bên trong mở ra cái này rất nhiều màu đỏ hoa sen. Nàng ôm Bạch Tư Mính chui xuống đất. Thế nhưng là chưa lặn phía dưới liền bị Cửu Vũ lão tà ôm đổ, đồng thời bóp nát lá phủ trong tay giấy, lá bùa kia An Lam gặp qua, lúc trước Xuân Bất liền dùng nó đến thuần lấn gì. Dừng tay, Quan Vân Phàm người chưa đến tiếng đến trước. Dừng tay. Người đang nói giỡn. Trần Tuyệt cười lạnh, có An Lam nơi tay, Quan Vân Phàm khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích, chỉ cần lá phù một đốt xong hắn liền lập tức có thể thuấn di ra Ly Vân phái. Đây cũng là tại sao hắn có thời gian giết An Lam lại lưu lại nàng một cái mạng nguyên nhân, chờ ra Ly Vân phái hắn nhất định phải đem nàng trong bụng trẻ con mổ đi ra, sau đó đưa nàng chém thành muôn mảnh. Thấy lá phù bị đốt xong, An Lam tràn đầy tuyệt vọng, Hỗn Nguyên Thiên Phù không ở trong tay, lấy nàng tình huống trước mắt căn bản là không có cách đối phó Cửu Vũ lão tà, chẳng lẽ cứ như vậy hết à? Nàng phải chết sao? Không, nàng không thể chết, vì trong bụng đứa bé nàng cũng không thể chết. Băng phách rét lạnh hồn từ trên trán bay ra ngoài đánh đến Cửu Vũ lão tà, một tiếng cực kỳ bén nhọn sóng âm cũng lọt vào đầu góc của hắn, lúc này thuấn di đã khởi động. Chẳng qua, vừa rồi một kích kia lại cho nó mang đến sự đả kích không nhỏ, xuất hiện không ổn định tình hình, An Lam bảo vệ gấp Bạch Tư Mính, sau đó chờ nàng không biết là tình huống gì. Quan Vân Phàm thân ảnh trong mắt hoàn toàn mơ hồ, sau đó biến mất không thấy. Phong cảnh biến đổi đã từ từ cắt vàng, An Lam đột nhiên xuất hiện đưa đến ít phía dưới vô số yêu thú cảnh giác, bọn chúng gầm thét hướng An Lam phun từng cái pháp thuật. Là Đại Hoang, An Lam triệu ra Bảy Hải Phiên Vân kiếm lập tức phi độn. Nàng tại Đại Hoang đã ở mấy tháng, đối với nơi này lại là cực kỳ quen thuộc, kỳ quái chuyện nàng cũng không có thấy Cửu Vũ lão tà. Chẳng qua, tình hình bây giờ không cho phép nàng nghĩ rất nhiều, Đại Hoang thế nhưng là địa bàn của yêu thú. Tốc độ của nàng cực nhanh, một bên tránh né lấy yêu thú công kích, một bên an ủi Bạch Tư Mính, Tư Mính đừng sợ, có Thẩm Thẩm tại ngươi không có việc gì. Bạch Tư Mính mặc dù có chút sợ hãi, nhưng biểu lộ lại dị thường được kiên nghị. Hắn dùng phát run tay mò hướng túi trữ vật, sau đó mở ra bên trong truyền thần kính. "Cha, phía dưới rất nhiều yêu thú, cứu ta cùng Thẩm Thẩm." Bạch Tư Mính nhìn xuống mặt cái kia lít nha lít nhít yêu thú, còn có bay đầy trời lên cắt vàng âm thanh có chút phát run. Hắn dù sao chẳng qua là một cái 6 tuổi nhiều đứa bé, lại thế nào kiên cường đối với những này hung manh yêu thú cũng 10 phần e ngại, có thể làm được mở ra truyền thần kính báo cho Bạch Thắng Ý Liễu đã rất đáng ngưỡng, nếu như hải tử khác chỉ sợ đã sợ đến tiểu trong quần. "Các ngươi ở đâu?" Truyền thần kính đầu kia Bạch Thắng Ý Liễu lòng nóng như lửa đốt, Bạch Tư Mính mở mịt ngắm nhìn một phía, hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Đại Hoang, lúc đầu phụ cận Ác Thần Sơn. Âm thanh của An Lam tại đỉnh đầu Bạch Tư Mính bên trên vang lên, mang theo gấp nặng tiếng thở dốc. Bạch Thắng Y Lìa nghe thấy giọng của nàng liền biết không ổn, hắn lập tức báo cho Quan Vân Phạm cùng Phá Dung, tiếp nhận trong tay Bạch Thân Y Lìa chuyện, để hắn lập tức chạy đến Đại Hoang. Bọn họ cũng đều biết chuyện như thế nào, vội vàng tại rời An Lam ở ngoài ngàn dặm đất vàng dốc cao bên trên. Cựu Ú Lão Tà lạnh lùng nhìn người trước mắt, cái kia để hắn hận vài vạn năm lời, cái kia để hắn biến thành bộ dáng như thế đuổi khôi đầu sỏ. Hành mắc chế. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, mang theo cái này vô tận được hận ý. Cái này hận ý đủ để đem toàn bộ Viêm Hạ đốt cháy hầu như không còn. Cửu Vũ, chúng ta có gặp mặt. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Trên Đại Hoang rối loạn cũng dẫn đến bốn yêu chú ý. Linh Dương giống ngoại ô Phó Lan, mạnh khí tức bay về phía Đại Hoang. Người hắn tử một bừng tỉnh xuất hiện đầy trời trong cắt vàng các hạ hơn giới, nơi này là yêu tộc ta địa bàn, các hạ nếu không muốn gây ra yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, mời lập tức trở về. Ta chẳng qua là tìm đến người, người tìm được tự nhiên là sẽ đi. Đặt một đôi giày cỏ phá dung rất lưu manh phải nói. Nơi này chỉ có yêu, không có người. Xin các hạ trở về nồi đất so với thôi. Vạch Trần Dung muốn tìm ai, nhưng là thật vất vả An Lam tự chui đầu vào lưới như thế nào lại thả nàng trở về, nó cũng không tin đối phương sẽ vì một cái kim đan kỳ nha đầu mà nâng lên hai tộc ở giữa chiến sự. Trên thực tế, nó nhìn lầm Phá Dung, cái này già lưu manh chưa hề đều là gan to bằng trời, hắn lên một giây sở lỗ mũi hắc hắc được nợ nụ cười một tiếng, một giây sau, quả đấm đã đập vào. Nồi đất nạp phát hiếm. Một quyền này lực lượng vô cùng lớn, không những bạo phát bên trong kinh người, hơn nữa còn mang theo đại địa chi lực. Gian mua nặng nề, giống như đập vào trên người nó không phải quả đấm, mà là toàn bộ Viêm Hạ. Ngươi nổi đất Nam Xá Huy, cái lõm, nó không thể tin được Phá Dung thực có can đảm đánh nó. Ngươi cái gì ngươi? Ta đã sớm xem các ngươi đám này xuất sinh không vừa mắt, đã sớm nghĩ hảo hảo quất một trận, hôm nay vừa vặn. Cái gì chó má hiệp nghị? Phá Dung một quyền này đem hai tộc ở giữa hiệp nghị hoàn toàn xé nát. Quan Vân Phạm biết hắn là một gặp rắc rối tình, nhưng là dưới loại tình huống này mắng nữa hắn cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền thừa dịp hôm nay một lần hành động đem đám này hùng yêu bắt lại. Quan Vân Phạm đưa tin cho Thanh Nhị phu nhân, đưa tin cho Xả Thân Hiển. Viêm Hạ những kia lâu không xuất thế đám lao già này rối rít xuất hiện tại Đại Hoang, trận này nhân yêu đại chiến mấy ngàn năm về sau ném bị mọi người nói chuyện say xưa. Ngày này, toàn bộ Viêm Hạ đều đang vì rung động. An Lam thở hổn hển, quần áo của nàng lấy rách nước, mồ hôi chảy tại trên vết thương lạ thường được đau đớn, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, nàng không dám suy nghĩ nhiều, chẳng qua là bảo vệ gấp Bạch Tư Mính bảo vệ gấp phần bụng liều mạng được bay, nàng được phía sau cùng cái này một đoàn ngốc ưng. Nàng không thể ngừng đột nhiên, nàng cảm thấy áp lực nhẹ đi, phía dưới đuổi theo yêu thú không biết khi nào không thấy. Phía sau ngốc ưng điên cuồng tiếng gào cũng đã biến mất, nàng tò mò được trở về quan sát, chẳng biết lúc nào bạc xuất hiện ở sau lưng nàng. Lúc đầu ngươi cũng có như thế chật vật một ngày. An Lam thấy bạc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng bạc quan hệ hết sức kỳ quái, chẳng qua nàng nghĩ bạc sẽ không hại nàng. Bị ngươi mưu hại. Âm thanh của An Lam có chút khàn khàn. Có thể tính kế ngươi, xem ra vẫn còn có chút bản lãnh. Bạc cười khẽ, đông nhiên quá đầu nhìn một chút phương xa, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hôm nay thật là náo nhiệt. Đột nhiên khí tức của hắn tăng vọt, An Lam chỉ bị hắn đỏ như máu yêu đồng nhìn thoáng qua, mắt tối sầm từ trên phi kiếm ngã. Hết thảy đó đến quá nhanh, nhanh đến mức nàng căn bản không kịp phản ứng. Vì cái gì? Nàng hỏi. Trong mơ hồ An Lam chỉ có thấy được một cái đỏ sầm cả mắt, trong mắt mang theo ý vị thâm trường mỉm cười, phảng phất lại nói, cái này rất khá, ta rốt cuộc có thể được như nguyện. An Lam mở hai mắt ra, thấy Bạch Tân Y Lì ngồi tại bên giường cũng không nhúc nhích được nhìn chằm chằm trong mắt nàng vằn vện tiêu máu. Bạch Tân Y Lì nhìn nàng tỉnh lại, cả người khóc không ra tiếng. Thế nào? Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn rơi lệ. Nàng vốn định đứng dậy lại phát hiện xoay người dị thường được khó khăn, nàng cúi đầu xem xét, mới phát hiện bụng của nàng không biết lúc nào đã cao cao nổi lên, nàng ngủ mấy tháng. An Lam mở mịt nhìn Bạch Vân Y Nhi, nàng thế mà hôn mê 5 tháng. Cái này, tại nàng hôn mê trong 5 tháng này, Viêm Hạo phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên trên đại hoang phát sinh một trận từ ngàn xưa đại chiến, yêu tộc tứ đại yêu tôn tăng thêm đến gần 9 vị thiên yêu đối chiến Viêm Hạ hóa thần kỳ các lão quái vật, toàn bộ đại hoang bị bọn họ san thành bình địa, liền cùng Khôi Châu giáp giới địa phương cũng nhận liên lụy. Đăng Thiên Quan không tồn tại nữa, đại hoang thây ngang khắp đồng yêu thú tử thương đến không hết. Tại hành mạc chế cùng phá dung dưới sự liên thủ thành công đem hung thú hạ bạt bảo đảm. Còn lại 3 yêu một chết 2 thương, trọng thương 2 cái kia bị 4 thần binh lần nữa phong ấn. 2 thanh thần binh phong ấn một con hung thú, bọn chúng lại cơ hội xoay người. Xuân gia tại rơi thân cốc bị thương nặng, mà nội hải thế lực cũng nhân cơ hội này đem Xuân gia nổ tận gốc. Hành mạc chế đem cửu u lão tà đánh chết, mà yêu đồng bạc cuối cùng chết mất ở Hồng Long trong tay. Viêm Hạ cũng tổn thất nặng nề, mấy vị cao thủ hóa thần kỳ vẫn lạc, phá dung người cũng bị thương nặng. An Lam nặng bạc đồng thuật, hôn mê bất tỉnh, chính là hành mạc chế cũng thúc thủ vô sách, cũng may An Lam hiện tại tỉnh lại. Nghĩ đến Ngân An Lam hít một tiếng, bạc nếu thật lòng muốn nàng chết liền tuyệt sẽ không để nàng nửa năm sau có thể tỉnh lại, chỉ sợ hắn ngay lúc đó thấy xa xa Hồng Long mới công kích nàng, vì được chỉ cầu chết một lần. Nàng cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về Tố Ngân. Lấy Tố Ngân cao ngạo tính tình chỉ sợ cứu hắn. Hắn cũng không nguyện ý tại đám người phỉ nhổ âm thanh bên trong sống tạm ở trên đời này, như vậy có lẽ là đối với hắn kết cục tốt nhất. Mùng 5 tháng 7, đây là một cái không tầm thường thời gian, người nhà họ Bạch bận rộn đến gần bận rộn ra, Bạch Tân Y tại ngoài phòng đi đến đi lui, không hướng vào bên trong. Hắn khẩn trương cũng lây nhiễm đến bên cạnh Bạch Tư Mính, Bạch Tư Mính lòng bàn tay toàn lúc mồ hôi, hắn lo lắng phải hỏi đại bá, đệ đệ muốn sinh ra sao? Hắn rũi cổ thế nhưng là cửa đóng quá chặt chẽ căn bản liền không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe đến trong phòng truyền đến An Lam thống khổ phải gọi âm thanh, còn có bà đỡ cái kia một tiếng lại một tiếng dùng sức. Đi ra bà đỡ kích động đến kêu, tiếp lấy một tiếng to anh gãy trên bầu trời Ly Vân phái vang vọng thật lâu không đi. Cái này tiếng gãy chủ nhân kêu Bạch Tư An. 9. Kết cục a, cảm tạ mọi người mấy tháng nay đội trưởng cung ủng hộ. Trường cung lần đầu tiên viết giải như vậy văn, chỗ thiếu sót mong rằng mọi người thông cảm nhiều hơn, phía dưới vốn không ngừng cố gắng. Sách mới đang chuẩn bị, theo kết thúc, chẳng qua còn có phiên ngoại nha mọi người muốn nhìn người nào đây này. Phiên ngoại Bạch Tư An thiên phiên ngoại Bạch Tư An thiên phiên ngoại, phiên ngoại. Phiên ngoại bên trong có rất đa tình khúc nha, bao gồm mọi người nghi hoặc áp phỉ rốt cuộc là giống loài gì. Lên trước một bài. 9. Nhanh. Nơi này. Bách Trượng Phong một rừng cây nhỏ bên trong truyền đến âm thanh hưng phấn, một tiếng này còn lộ ra một cấu ngây thơ, ngay sau đó một cái cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn từ trong bụi cây chui ra ngoài nhảy vào một cái khác trong bụi cây. Tuổi tác hắn không lớn, chỉ có 6-7 tuổi, một đôi mắt lại lấp lánh có thần, phía sau hắn cách đó không xa có một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này mặc Ly Vân phái cao cấp đệ tử trang phục, trên đầu cắm bích ngọc trâm, tuổi còn nhỏ đã triển lộ ra không tầm thường anh tư. Cha ca ca, bố trí xong. Cái kia cơ thể nhỏ bé từ trong bụi cây ngẩng đầu lên, không nói ra được định ngậm. Lúc này sau lưng hắn truyền đến cười a a âm thanh, mới phát hiện lúc đầu phía sau hắn có một cái hàng tre chúc cái sọt, một cái một tuổi bé con ngồi tại trong cái sọt đang hưng phấn đến vỗ tay, càng không ngừng nở nụ cười. Văn Ngụy an tĩnh chút, con ngồi muốn đến. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ cái sọt. Bé con hai mắt thật to chớp chớp đem ngón tay cái đặt ở trong miệng hít hít, mười phần biết điều cầm tiếng. Ngoan. Bạch Tư An tán thưởng nàng một tiếng, sau đó nhanh chóng bỏ đến sau lưng trên một gốc cây ẩn nấp, động tác của hắn mười phần linh xảo, chẳng qua là đạp mấy lần, vụt vụt đạp. Cách đó không xa Bạch Tư Mính cũng trốn đi. Lúc này xa xa truyền đến tiếng nói, hai cái đệ tử áo trắng từ đằng xa đi đến, Bạch Tư An thật chặt được nhìn chằm chằm bọn họ đây, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có chút kích động đến móc móc vào cây. Đi đến. Bạch Tư An trong lòng gieo hò cái này, mắt thấy muốn đi đến rừng cây nơi đó, tim hắn giống như là có vô số cái tay tại cào, ngứa khó nhịn. A theo một tiếng này hét thảm, một cái trong đó đệ tử áo trắng ngã vào đến trong bụi cây, một đệ tử khác đưa tay đang muốn kéo hắn lại bị đột nhiên bay đến nhọn nhánh giật mình kêu lên, không tự chủ lui về phía sau một bước, không nghĩ đến lại bị dây thừng bao lấy gót chân, vướng sạch đến trên nhánh cây. Nhánh cây lung lay, nguyên bản đặt ở phía trên viên cầu màu đen rối rít rơi xuống, vừa tiếp xúc với vật thể rối rít nổ tung, hai vị đệ tử áo trắng bị nổ đầy bụi đất, quần áo màu trắng bị nổ thành màu đen. Đang muốn nổi giận, lại nghe được cách đó không xa trên nhánh cây truyền đến cười khanh khách âm thanh, tiếng cười kia non nớt dị thường, hai người vừa nghe thấy tiếng cười lập tức giống điệu xỉu tức giận bóng ra, xa vốn vẫn nộ cuối cùng hóa thành im ắng thở dài, bọn họ thế nào xui xẻo như vậy, ngày này qua ngày khác gặp được đám tiểu ma tinh này. Nếu như nói Ly Vân phái trong lịch sử nhất gây chuyện tổ hợp, Bạch gia ba vị kia nói đệ nhị sẽ không có người dám nhận đệ nhất. Ra đời hiển hách không nói, ngày này qua ngày khác bọn họ lao tử đều là cực kỳ bao che khuyết điểm chủ. Đến cửa tố cáo, đi xui xẻo cũng là chính mình. Ba cái này tiểu tổ tông liền trưởng lão viện cũng dám nổ còn có cái gì không dám làm. Chẳng qua còn tốt, bọn họ mặc dù ngang bướng nhưng cũng chia được nặng nhẹ, chẳng qua là một chút đùa ác nhưng xưa nay sẽ không làm người ta bị thương, bởi vậy trưởng môn mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các tiểu ma tinh xưa nay đều là tại Thiên Trượng Phong chơi, chạy thế nào đến Bách Trượng Phong. Bọn họ còn không có nghĩ đến đáp án, chỉ nghe được từ Thiên Trượng Phong truyền lên đến một tiếng chim hót, Bạch Tư An kêu một tiếng không xong, con muội muội nhanh chóng thối lui ra khỏi rừng cây. Bạch Tư An ba người vội vàng chạy trở về Bạch phủ, vừa đến cổng liền thấy An Lam. "Mẹ!" Bạch Tư An cùng Bạch Tư Mính cùng nhau kêu lên. Sau lưng bé con lắc tay không dùng đến rất rõ ràng giọng nói, kêu một tiếng nương nương. Nàng vươn tay ra hiệu muốn An Lam ôm. An Lam đem trăm bể văn từ trong cái sọt ông ra, quét hai tên tiểu tử một cái đến nơi đó đi. "Đi chơi." Bạch Tư An cúi đầu xuống chột dạ phải nói. Đừng xem hắn ở bên ngoài người gặp người sợ, nhưng là trước mặt An Lam lại ngoan ngoãn liền thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn An Lam càng ngày càng lạnh mặt, trong lòng không ngừng được cầu nguyện, cha sắp xuất hiện đi, cha sắp xuất hiện. Bạch Tư An chổng mông lên đang định bị ăn vậy, không nghĩ đến cầu nguyện của hắn thành công, Bạch Tân Ý liền đi đến. Tiểu hài tử hoạt bát một điểm luôn luôn tốt. Bạch Tư An không ngừng được gật đầu, sau đó hướng Bạch Tân Ý liền đến gần, tìm kiếm lao cha che chở. Nào biết vừa rời một bước nhỏ liền bị An Lam bóp cái này mặt non nớt bóp trở về. Ngươi không cảm thấy hoạt bát quá mức sao? Bạch Tân Ý liền ho một tiếng, Bạch Tư An thì che lấy bị An Lam bóp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, giả vô tội, giả bộ đáng thương. An Lam hạ thủ cũng không nặng, tay lấy ra qua đi, hắn trắng nõn nà trên gương mặt liền cái dấu đỏ cũng không có. An Lam thấy hắn bộ dáng này có vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm, lao nương ta chơi chiêu này thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Đứa bé nha. Bạch Tân Y liền lại ho một tiếng, chí ít hắn chưa từng lừa ngươi. Hắn dám. An Lam tại mông của Bạch Tư An bên trên vỗ một cái, Bạch Tư An biết chuyện này xem như át đi qua. Bạch Tư An mặc dù nghịch ngợm gây chuyện, nhưng có một chút làm được rất khá, chính là chưa từng có lừa gạt quá dài bối phận, mỗi lần đi ra trêu cả người, chỉ cần An Lam hỏi, hắn đều sẽ thành thật trả lời, mặc dù qua đi tránh không khỏi muốn chịu một trận đánh vậy. Nhưng phần này đàng hoàng cũng chỉ cực hạn đối thân nhân mà thôi, trời mới biết hắn có bao nhiêu nhạy thoát. Đây là một cái tuyệt vời chạm vào tối, màu vàng trời chiều rơi tại trên đất, liền cỏ nhỏ đều bị dắt lên một tầng màu vàng. Một cỗ xe ba gác thay đổi được chạy được tại trên đại lộ. Kéo xe con lửa thỉnh thoảng phải gọi một tiếng, kéo xe lão hán cẩn thận tỉ mỉ được lái xe, cây cây bên trên nằm một thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu niên này mặc cạn màu đất vải bông áo trong nhà ngậm một cọng cỏ, thứ phát điệu hát dân gian. Thiếu niên mặc dù mặc người bình thường quần áo, nhưng trong lúc phất tay lại lộ ra phiêu dật xuất trần khí chất, lão hán chưa từng thấy qua lại là thiếu niên. Lúc này thiếu niên đang gối lên tay, thứ phát điệu hát dân gian. Rốt cuộc có thể thoát khỏi cuốn còn nhỏ muội nha. Thiếu niên đột nhiên đứng đến cao hứng hô: "Công tử, cẩn thận một chút." Lao hắn sợ hắn ngã sấp xuống vội vàng để hắn lại nằm xuống. Lần này đi ra nhất định phải tìm kiếm cái không tệ em rể, đem cuốn còn nhỏ muội nhanh lên một chút xứng đáng gả. Thiếu niên híp híp mắt, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Thiếu niên này chính là Bạch Tư An. Hay là buổi hoàng hôn này, Bạch phủ một nhà già trẻ đều làm ở đại sảnh trước, ánh mắt bọn họ đều rơi vào một tấm giấy viết thư trên giấy, phía trên chỉ có chút ít con số. "Ta xuống núi, chớ đọc." Ước chừng nhìn mười hơi mọi người mới thu hồi ánh mắt. "Cái này?" Bạch Mộ Vân dò hỏi con trai con dâu ý kiến. Đây chính là Bạch Tư An lần đầu tiên đơn độc xuống núi. Theo hắn, vừa thấy giấy viết thư thời điểm An Lam là có chút tức giận, nhưng là sau đó tưởng tượng, tại bọn họ dưới cánh chim, hắn vĩnh viễn học không được chân chính bay lượn. Hắn nghĩ bay để hắn bay, chỉ cần không phải quá bất hợp lý đối thủ, đều để hắn một mình đi đối mặt. Nghe thời An Lam nói theo hắn trong sảnh hai tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lóe, đêm đó cuốn bao vây, lưu lại giấy viết thư vội vã xuống núi. Bọn họ mới vừa đi, An Lam liền từ trong viện bay ra ngoài, nhìn cái kia che mất trong màn đêm thân ảnh, một trận tổn thức. Tiểu tổ tông nhóm đều đi, rốt cuộc thanh tĩnh. Ly Vân phái thanh tĩnh, Viêm Hạ lại sóng gió lại sốc. Phiên ngoại A Phỉ Thiên ta là một cái cao quý chim. Xem ta cái này mượt mà giàu sang cơ thể cùng cái này bóng loáng đen nhánh lông vũ liền biết, ta rất khinh bị hết thể trang bức nhân loại. Ta không biết ta từ đâu đến, trong trí nhớ có chút cái bóng mơ hồ, mặc dù ta thấy không rõ lắm, nhưng lại biết nó có thể nói cho ta biết thân thế của ta, theo tu vi đề cao, nó sẽ từ từ rõ ràng. A Phỉ, A Phỉ. Cách đó không xa đi đến một cái thân mặc áo xanh lục nữ tử, nàng vóc dáng to nhỏ, lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, so sánh đáng yêu, nhưng lấy chim ánh mắt đến bình phán, một chữ, xấu. Không có xinh đẹp lông vũ, cũng không có cánh, cũng không có móng vuốt sắc bén, cứ như vậy cũng đều mỹ nhân. Ta trong lúc lơ đãng toát ra đến khinh bị nàng bắt được, miệng của nàng hơi hướng lên vểnh lên. Thấy nàng bộ dáng này, ta lập tức từ dưới đất bò dậy, bay đến trên không trung. Nha đầu này nhìn như người vật vô hại, nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, vốn chim bị nàng gác ở trên lửa nướng không ngừng trăm lần, treo ngược tại mái hiên không ngừng nghìn lần, buộc trên tảng cây không cho phép ăn không ngừng vạn lần. Nếu như chẳng qua là trên đục thể hành hạ vậy còn tốt, ghê tởm chính là không cho ta ăn coi như xong, còn cầm một đống lớn thức ăn ngon ở trước mặt ta dẫn dụ ta, có thể nhẫn mại chim không thể nhịn. Ta muốn kháng nghị, nhưng rất không may, ta một lần nữa bị nàng dùng dây thừng bao lấy, treo ngược ở trên những cây. A Phỉ, hôm nay thời tiết rất khá, ngươi chính là chỗ này qua đêm. Nàng cười hì hì nói với ta nói, khá lắm quỷ. Cái này mây đen dày đặc thời tiết, nóng bức dị thường, buổi tối khẳng định phải trời mưa. Nhưng ta không nghĩ ở chỗ này ngâm cả ngày mưa. Ta dãy rủa muốn tránh thoát, nhưng đó cũng không phải dây thừng, mà là để nàng nam nhân cố ý luyện buộc yêu dây thừng, không những kiếm không xong, hơn nữa vượt qua kiếm càng chặt. Ta hồn éo mấy lần, vây lại yêu dây thừng không ngừng được co rút lại, chói ta không ra được quả khí. Rơi vào đường cùng ta chỉ có đình chỉ tất cả động tác, mặc cho gió táp mưa xa. Tất cả mọi người gọi ta A Phỉ, như vậy thô tục tên làm sao có thể phối hợp cao quý ta? Cho nên ta cho chính mình lấy một cái, Dạ Hoàng. Đen nhánh lông vũ như đêm mê người, chim bên trong hoàng, đây mới phải là ta. Ngày này, sấm chớp rền vang, trong khoảnh khắc đã xem ta toàn thân dính ướt, cái kia đang chết thiểm điện suýt chút nữa liền bổ đến trên người ta, liên tỷ cũng dám bổ, thật là không có mắt. Ta trợn mắt nhìn. Trợn mắt nhìn cả đêm, mắt thật chua, mưa lớn trong mưa to bất chi bất giác ta cứ như vậy ngủ thiếp đi, ta ngay tại làm lấy mộng đẹp. Đột nhiên bịch một tiếng rơi xuống đất, đầu rơi xuống đất đau đến muốn mạng. Người nào? Ta trợn mắt nhìn mở mắt, đã thấy An Lam cười mỉm nhìn ta, ánh mắt kia để nhịn không được ta lần nữa run run, bên trong hàm nghĩa trong đó thái thanh ta chứ, mỗi lần nàng cười như vậy thời điểm cũng là ta xui xẻo thời điểm. Là một cái có lý tưởng có khát vọng chim, ta kiên quyết không khuất phục dưới dâm uy của nàng. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Ầm. Ta vừa mới nói xong, một cái tay liền nặng nghề đập vào trên nó. Ta chân đạp một cái, nhảy dựng lên đánh chim không cho phép dẫn đầu. Được, vậy ta giật kinh tốt. An Lam thâm trầm cười. Tiểu Hồng tỷ tỷ, chúng ta rút lông chim buổi tối nướng chim ăn thế nào? Tốt, tốt. Tiểu Hồng lão đại xoa xoa như bánh bao bạch bạch nộn nộn tay nhỏ nói, vừa nói, còn một bên chảy nước miếng. Không mang người khi dễ như vậy, ta toàn thân đều là thịt béo, không tốt đẹp gì ăn. Nói đi, chuyện gì? Ta bất đắc dĩ được lựa chọn thỏa hiệp, hai người bọn họ mặc dù sẽ không ăn ta, nhưng rút kinh gác ở trên lửa nướng hay là vô cùng có khả năng. Vì xinh đẹp, ta không thể không nho nhỏ được hy sinh một chút. Làm bà mẫu? Ta chán ghét làm bà mẫu. Ta lắc đầu. Bạch ra ba cái danh con xuống núi, vốn cho rằng có thể có mấy ngày thân cận thời gian qua, thế mà muốn ta đi làm bà mẫu. Không muốn. Kiên quyết không muốn. A. Đầu ta vừa hơi lung lay một chút, An Lớn Ma Vương liền theo trên người ta vồ xuống một túm lông vũ. Đau chết ta. Bị nướng vẫn làm bà mẫu, hai chọn một. An Lam tên này nhất định là ma đầu chuyển thế, nếu không làm sao lại hư hỏng như vậy lòng dạ. Một ngày nào đó, ta muốn phản ngược trở về, hừ hừ. Ôm ý nghĩ như vậy, ta bay khỏi Ly Vân phái. Vốn chim so sánh số khổ, muốn đồng thời chăm sóc hai cái, không giống nho nhỏ tên kia, chỉ cần nhìn kỹ liếc tiểu nha đầu là có thể, hai cái kia tiểu tử một cái so với một cái nhảy thoát, một cái so với một cái yêu rước lấy phiền phức, hết đi theo phía sau bọn họ, giúp bọn họ chùi đít đều muốn mệt chết. Rõ ràng ta là cái, vì sao mỗi lần khổ cực đều là ta đây? Không phải có câu nói như vậy sao, mẫu tội gì làm có mẫu. An Lam nhất định là ghen ghét ta lớn được xinh đẹp, nhất định là. Hai tiểu tử này, hoàn toàn chính là ngôi sao tai họa, gây phiền toái bản lĩnh so với trưởng bối của bọn họ đến là không kém chút nào, không hổ là Bạch Thắng Y con trai. Không hổ là An Lam con trai, đủ vô sỉ, đủ hát trái tim. Phúc, người nào to gan như vậy dám đoạt Bạch Tư Mính đi làm áp trại trợ phu? Vị kia mặc áo lam tiểu muội tử ngươi đơn giản quá lại sáng ý, vì khích lệ dũng khí của ngươi, ta dự định tạm không nói cho cha hắn cùng hắn thầm thầm. Áp trại trợ phu. Cái này tốt, Bạch gia tiểu tử diễm phúc không cạn. Ta núp trong bóng tối cởi trộm, Bạch Tư Mính bị trói gô mang đến trong núi. Ngọn núi này là Nam Giang Châu cực kỳ nổi danh núi lớn, Tê Vũ Thương Sơn, vốn là tứ đại tuyệt địa một trong, nơi này trấn áp quỷ mẫu, do nuốt quỷ cùng luyện yêu liên hợp trấn áp. 20 năm trước đang đè ép thượng cổ hung thú thời điểm, mọi người mới biết lúc đầu tứ đại trong tuyệt địa nguyên bản cũng ở có người. Trong Vũ Thương Sơn ở Công Tôn nhất tộc, bọn họ là thượng cổ để lại nhất tộc ở tại Vũ Thương Sơn 5 tháng so với phong ấn quỷ mẫu 5 tháng còn muốn lâu. Công Tôn nhất tộc những năm gần đây mặc dù cùng ngoại giới có chút kết giao, nhưng lui đến không nhiều lắm, chính là Liên Pha Dung, cái kia mạnh mẽ hệ thống tình báo cũng chỉ có thể dòm thứ nhất hai. Ta đối với Vũ Thương Sơn tràn ngập tò mò, lặng lẽ theo ở phía sau. Thật ra thì ta càng tò mò hơn, Bạch Tư Mính tiểu tử kia là thế nào bị người của Vũ Thương Sơn coi trọng. Nghe nói chọn chúng hắn hay là Công Tôn nhất tộc dòng chính tiểu thư. Thấy tiểu tử kia liều chết không theo bộ dáng ta liền muốn cười, liền đao gác trên cổ cũng kiên quyết giữ vững lập trường, điểm này đến để ta cũng chút ít bội phục. Tiểu tử nha, muốn có huyết khí, có cốt khí. Các loại, bầu không khí có chút không đúng. Vừa rồi nói cái gì? Không ở rể liền chết. Thật to gan. Hừ. Khoa trương. Cơ thể ta lắc một cái từ trong bóng tối hiện lộ ra, san bằng nóc phòng đem tiểu tử từ trong phòng cầm ra ném đi nói trên lưng. A phỉ cô. Tư Minh tiểu tử thấy ta mừng rỡ, hiển nhiên không nghĩ đến ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu tử không sợ, cô cho ngươi chỗ dựa. Ta khinh bỉ nhìn chăm chú phía dưới, hướng nhà kia phun ra một thanh hỏa. Công Tôn nhất tộc. Chậc chậc. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy lại. Làm động phòng nha hoàn ta đều ngại xấu. Người phía dưới từng cái diện mục dữ tợn, đặc biệt là cái kia dòng chính tiểu thư, mà so với gan heo còn khó nhìn hơn. Lớn mật. Ba cái người của Nguyên Anh kỳ thăng lên không đem ta vây quanh. Ta cười lạnh không có các ngươi lá gan mập. Ta để Tư Mính tiểu tử nắm chắc, xông đến. Thật lâu không có đánh nhau, thật là hưng phấn a. Làm thượng cổ nhất tộc, Công Tôn tộc bí pháp quả thực có thật nhiều chỗ đặc biệt, có chút vậy mà để ta sinh ra cảm giác quen thuộc, thật giống như ta từng tại chỗ nào thấy qua. Ba người này tu vi cũng không tính quá cao, nhưng công pháp tinh diệu, phối hợp ăn ý, ta muốn bận tâm Tư Mính tiểu tử, vô hình phía dưới ăn chút ít thua lỗ, mặc dù ta đánh không lại, nhưng chạy nhưng không có vấn đề. Hừ hừ, chỉ cần đem Tư Mính tiểu tử mang về Ly Vân phái, An Lam tự sẽ dẫn ta đến lấy lại danh dự. Nghĩ kỹ những này, ta không còn ham chiến, một bên đánh một bên sau này rút lui. Muốn chạy. Vũ Thương Sơn đỉnh núi truyền đến một dàn mua âm thanh uy nghiêm, uy áp mạnh mẽ từ đỉnh núi truyền đến. Ta thân hình trì trệ, từ không trung rơi xuống. Không được, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ ta, ta lập tức đưa tin cho An Lam, đem Tư Mính tiểu tử bảo hộ ở cánh. Hừ, thật là bá đạo, thật là phách lối. Ta ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó bị sương mù dày đặc bao phủ thấy không rõ lắm, một tầng lại một tầng vòng sáng từ trong sương mù dày đặc đẩy ra, đem toàn bộ Vũ Thương Sơn bao lại. Khó trách Công Tôn nhất tộc bá đạo như vậy, hóa ra là có hóa thần kỳ trấn giữ. Hóa thần kỳ có thế nào? Rất đáng gờm sao? Cháu của ta nói không cần là không cần, thức thời được tốt nhất thả người, nếu không cẩn thận Công Tôn nhất tộc ngươi khó giữ được. Trời mới biết An Lam nữ nhân đó nổi cơn giận có bao nhiêu dọa người, nàng đối với Bạch Tư Mính có thể so đối với con trai nhà mình còn tốt hơn. Nha. Vậy ta ngược lại muốn xem như thế nào cái khó giữ được pháp. Người kia không nghe khuyên bảo, một đạo hỏa quang từ đỉnh núi đã ban xuống, hỏa còn chưa đến, toàn bộ Vũ Thương Sơn nhiệt độ kịch liệt lên cao. Tiểu tử, chạy nhanh. Ta một cánh đem Tư Mính tiểu tử quật mở, hắn vừa bay ra ngoài nổi giận rơi vào trên người ta, ken ken bột bột được tiêu đốt lên. Đau đớn. Cơ thể mỗi một chỗ đều truyền đến thiêu đốt đau đớn. An Lam ngươi muốn cho ta báo thù a? Nhất định phải đem lão đầu kia tháo thành tám khối. Ta muốn, ý thức từ từ mơ hồ. Đột nhiên, trước mặt ta xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng, thật ấm áp, rất thân thiết, dường như mẫu thân ôm ấp, bà mẹ nó đi qua, trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng thời gian dần trôi qua rõ ràng, cái kia viễn cổ ký ức nườm nượp. Ta rốt cuộc biết ta là ai? Ta là ai? Ta là Hoàng. Dạ Hoàng. Dục hỏa mà thành. U. Ta phát ra hét to một tiếng,